Tuyệt đối không thể, oanh, nhưng vào lúc này, chân trời bỗng nhiên truyền đến một cỗ mạnh mẽ ba động. Phượng Minh Tiêu, Dược Vương Tôn Nghiêm đều là sắc mặt đại biến. Người nào ở nơi đó giao thủ, thế mà động tĩnh lớn như vậy? Tôn Nghiêm hỏi, chỉ sợ là lão tổ tông xuất thủ, một người khác, không rõ ràng. Phượng Minh Tiêu khẽ cắn môi, nàng suy đoán, một người khác, rất có thể cũng là trong truyền thuyết Lăng Tiêu phía sau người bảo vệ kia, Kiêu Nguyệt Nữ Điện Hạ. Từ lần này trong đụng chạm, nàng có thể cảm giác được, chính mình lão tổ tông ăn thiệt thòi, tuy nhiên cái này thua thiệt cũng không lớn, nhưng nếu như tiếp tục chiến đấu tiếp, lão tổ tông khó đảm bảo sẽ không thất bại. Đáng chết, Lăng Tiêu làm sao lại đạt được loại người này bảo hộ, trách không được lớn lối như thế. Nhìn, mình không thể công khai qua tìm Lăng Tiêu phiền phức, nhất định phải âm thầm thiết kế đem Lăng Tiêu giết chết. Kỳ thực không riêng Phượng Minh Tiêu tính toán như vậy, bao quát Khổng Tước tộc, Đại Bằng tộc, Chính Khí Minh, Đế Quân một mạch người, đều có quyết định này. Thiên Bằng hoàng tử chết, Tinh Thần hoàng tử chết, Khổng Tước hoàng tử bị phế, hơn ngàn chính nghĩa thần vệ bị giết, đây đều là Lăng Tiêu làm, dạng này người, làm sao có thể để hắn tiếp tục sống sót. Bọn họ quyết không cho phép. Chương 1336, Lão giả Hồng Bảy. Địch nhân âm thầm tính kế, Lăng Tiêu đương nhiên biết. Hắn vô cùng rõ ràng chính mình giết Cơ Tinh Thần, triệt để đắc tội Phượng Minh Vô Lượng về sau hậu quả. Nhưng thì tính sao, bởi vì sợ, bằng hữu thù thì không báo sao. Đương nhiên không có khả năng, hắn Lăng Tiêu từ trước đến nay đều là sở lấy lương tâm làm việc như người. Bằng hữu bị phế, nếu như hắn không báo thù, cái kia coi là thật không bằng heo chó, về sau hắn gặp nạn, thử hỏi còn có ai nguyện ý vì hắn ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết. Nếu như bởi vì việc này nhi dẫn đến phiền phức quấn thân, có người muốn giết hắn, vậy liền cứ tới đi. Hắn Lăng Tiêu chưa từng đáng sợ qua báo thù của người khác. Tới một cái giết một cái, tới một đôi giết một xong. Kiếm của hắn là thích vô cùng qua uống máu tươi của địch nhân. Mặc dù vì vậy mà chết, hắn cũng sẽ không hối hận, vì bằng hữu không tiếc mạng sống nếu như vậy, không phải chỉ là nói suông, là chân chính muốn đi làm. Vì cái gì Nguyệt Nữ nguyện ý đi theo hắn? Vì cái gì Lãnh Mai đối với hắn không rời không bỏ? Vì cái gì nhiều như vậy anh hùng hào kiệt nguyện ý vì hắn chống lên Thiên Triều Đế Quốc? Vì cái gì nhiều như vậy bằng hữu nguyện ý cùng hắn cùng một chỗ điên cuồng? Cũng là bởi vì hắn bạn chí cốt, hắn tình nghĩa. Không phải ngoài miệng nói một chút, mà là chân chính sẽ đi làm. Hạng người gì, lấy được, dĩ nhiên chính là dạng gì bằng hữu. Bành Việt, Cổ Thiên Phong, Khổng Minh những cái kia tự cho là người thông minh, vì bảo toàn chính mình mà lựa chọn đối với bằng hữu không quan tâm, bọn họ lấy được bằng hữu tự nhiên cũng là đồng dạng vô tình vô nghĩa bạn bè không tốt. Mà Lăng Tiêu lấy được, cũng là Lãnh Mai, Long Thần, Cơ Ninh, Ngô Tường vân vân dạng này sinh tử chi giao. Bởi vậy, lúc trước hắn làm đây hết thảy, tuy nhiên điên cuồng, nhưng lại quang minh lỗi lạc, không hối hận không oán. Hắn lúc này, đã mang theo Phượng Minh Yêu, Lãnh Mai cùng Long Thần trở về Thanh Hư học viện. Phương Sa Nguyệt Nữ cùng Thần Hoàng Lão Tổ chiến đấu cũng đã kết thúc. Nguyệt Nữ yên ổn trở về, vậy mà không có thụ một điểm thương tổn, nhìn lần trước Lăng Tiêu tại tội thành lấy được Nguyệt Lượng Thạch, để tu vi của nàng cũng là đạt được tăng lên trên diện rộng A. Hắn không hỏi Thần Hoàng Lão Tổ tình huống, chỉ cần Nguyệt Nữ mạnh khỏe là được. Thanh Hư học viện. Bây giờ trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Nếu không có dựa vào Thiên Long Thương Hành chống đỡ, chỉ sợ đã sớm đổ. Không phải bọn họ kinh doanh bất thiện, mà là bởi vì Thần Hoàng Đế Quốc áp bách. Cơ hồ tất cả đệ tử giỏi đều bị Thần Hoàng Học Viện cho cưỡng ép lôi đi. Cái này khiến học viện nội bộ đau lòng nhức óc, lại không thể làm gì. Ngay tại nửa năm trước, Thanh Hư Học Viện vẫn là vô cùng thời điểm hưng thịnh, có một người trẻ tuổi lại tới đây, yêu cầu gia nhập học viện. Nhưng mà vẻn vẹn sau một tháng, hắn thì cải đầu Thần Hoàng Học Viện. Tên của hắn gọi Thượng Quan Hồng, là cái nam nhân, một cái tuổi gần 18 tuổi người trẻ tuổi. Lúc đó tu vi của hắn cũng đã là nửa bước động thiên cảnh thành thục kỳ. Bây giờ nửa năm trôi qua, cũng không biết tu vi như thế nào. Nhưng người này rời đi, tuyệt đối để Thanh Hư Học Viện sĩ khí sa sút một lúc lâu. Lăng Tiêu trở về, rốt cục để ngôi học viện này trở nên náo nhiệt. Có thể lưu người ở chỗ này, vậy cũng là thực tình nguyện ý đợi ở chỗ này. Bọn họ đối với Thanh Hư Học Viện vị thiên tài này đệ tử, tràn ngập sùng kính cùng hướng tới. Lăng Tiêu đã từng không chỉ một lần tại trường hợp công khai biểu thị qua, chính mình đã nhập Thanh Hư Học Viện, cái kia chính là Thanh Hư Học Viện đệ tử. Học viện gặp nạn, hắn tất nhiên tương trợ, bởi vậy, nơi này các đệ tử cũng đều lấy hắn làm vinh, làm Thần Hoàng Học Viện tại Thiên Nguyên Bảo Tháp bên trong khiêu khích thời điểm, bọn họ liền sẽ lấy tên Lăng Tiêu đến đánh trả. Thần Hoàng Học Viện người, tất nhiên mặt đỏ tới mang tai. Bởi vì cho đến ngày nay, Thần Hoàng Học Viện lại còn không có một tên đệ tử có thể đánh bại Lăng Tiêu. Lăng Tiêu quả thực cũng là Thần Hoàng Học Viện ác mộng. Đặt chân học viện trong nháy mắt đó, Lăng Tiêu thực sự cảm giác giống như về đến nhà. Là Lăng sư huynh, Lăng sư đệ trở về, cái này tốt. Đúng, chúng ta học viện có một lúc lâu không có như thế dương mi thổ khí qua, Lăng sư đệ vừa về đến, thì Diệt Tinh Thần hoàng tử Hòa Thiên Bằng hoàng tử, làm tốt lắm. Mặc kệ là mới gia nhập Thanh Hư học viện người, vẫn là đã sớm tại Thanh Hư học viện tu luyện đệ tử. Đối với Lăng Tiêu lại lần nữa xuất hiện, đều là tràn ngập chờ mong cùng hưng phấn. Lăng Tiêu trở về Thanh Hư học viện thời điểm, hắn tại Cơ Tinh Thần trong hôn lễ làm những chuyện kia, cũng đã truyền khắp toàn bộ đế đô. Kể chuyện cái miệng đó, đem đoạn chuyện xưa này miêu tả đến phát huy vô cùng tinh tế. Rất nhiều người đều âm thầm nói nhỏ Lăng Tiêu trở về, cái kia không sợ trời không sợ đất tiểu tử lại phải tại đế đô nhấc lên dạng gì sóng gió. Còn có một việc, so sánh thú vị, Phượng Minh Tiêu cũng từ Bạch Hổ Đại Lục trở về, mà lại mang về Dược Vương Tôn Nghiêm cùng đồ đệ của hắn Cơ Lạc Vũ. Tại trên chợ, Phượng Minh Tiêu dưới cơn nóng giận vậy mà ý đồ giết chết một tên không giữ mồm giữ miệng kể chuyện. Không sai khiến người ta kinh ngạc chính là, tại Phượng Minh Tiêu cái này âm dương cảnh tam trọng tu vi cường giả công kích phía dưới, kể chuyện thế mà bình yên vô sự. Về sau, Phượng Minh Tiêu không nói tiếng nào rời đi. Mà người kể chuyện kia, làm theo nói tiếp sách của mình. Rất nhiều người nghe được chuyện này về sau, sau nghe được Lăng Tiêu giết chết Cơ Tinh Thần còn có kinh ngạc hơn. Chẳng lẽ người kể chuyện kia, lại là một cao thủ? Sở hữu thần hoàng đế quốc đại thế lực đều tại phỏng đoán, nhưng mà lấy được tin tức cũng chỉ có một đầu. Kể chuyện tự xưng Hồng Thất, người khác không biết, nhưng nếu như Lăng Tiêu biết, thì nhất định sẽ hưng phấn đến ngủ không yên. Hồng Thất là hắn tên của Gia Gia, là chiếu cố hắn vài chục năm tên lão ăn mày. Hồng Thất vì sao lại đến đế đô? Nguyên nhân chỉ có một cái, vạn chính là vì Lăng Tiêu. Bây giờ đế đô phong vân biến đổi, đã dần dần khôi phục một số tu vi Hồng Thất, không lại dùng vì tự vệ phát sầu. Hắn hiện tại, hoàn toàn có thể yên lặng chờ đợi tại Lăng Tiêu chung quanh, một khi Lăng Tiêu gặp nạn, hắn tất nhiên sẽ xuất thủ tương trợ. Đáng tiếc rất nhiều người cũng không biết Hồng Thất là Lăng Tiêu Gia Gia. Bọn họ chỉ cho là đó là một cái du lịch đến đây cường giả thôi, chỉ cần không đi trêu chọc, liền sẽ không có nguy hiểm gì. Lúc này thì bọn hắn, đang bề bộn tại đối phó Lăng Tiêu. Lăng Tiêu quật khởi thực sự quá nhanh, nửa năm trước chỉ là một cái cửu trọng thiên tu vi võ giả. Mà bây giờ lại có thể tùy tiện giết chết thứ nhất động thiên cảnh Thiên Bằng hoàng tử. Cái này không thể không khiến người ta kinh ngạc sợ, nhất là những một đó quả muốn Lăng Tiêu đi chết người, thù mới hận cũ xoắn xuýt cùng một chỗ, phẫn nộ đã triệt để chiếm cứ tâm linh của bọn hắn. Không từ thủ đoạn, bọn họ cũng phải để Lăng Tiêu đi chết. Lấy cớ, bọn họ căn bản không quan tâm, giết một người, còn cần lấy cớ sao, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết thế nhưng là những người này thường nói. Cơ Tinh Thần cùng Bành Việt chết. Chẳng qua chỉ là cho những người này cừu hận chất xúc tác a. Đối với Hồng Thất xuất hiện, Lăng Tiêu quả nhiên là hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng là đối với những địch nhân kia âm thầm tính kế, hắn lòng dạ biết rõ. Hắn đến một lần thần hoàng đế đô, thì làm ra như vậy chuyện kinh thiên động địa, muốn nói không ai nhớ thương hắn, liền chính hắn đều không tin. Nguyên cớ hắn dưới mắt khẳng định là muốn làm một số chuẩn bị. Không sợ chết về không sợ chết, nhưng cũng không có nghĩa là lỗ mãng cùng ngu xuẩn. Biết rõ có người có thể sẽ ám toán mình, còn có không xem ra gì, vậy đơn giản cũng là ngu ngốc. Lăng Tiêu vì thế đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, cho dù hiện tại gặp được ám sát, hắn cũng tuyệt đối dám cam đoan có thể toàn thân trở ra. Chương 1337, Tái Thi Linh Đan. Trở lại Thanh Hư học viện chuyện làm thứ nhất, Lăng Tiêu cũng là lựa chọn vấn an Cơ Minh Không. Lúc này Cơ Minh Không, tuy nhiên suy yếu, nhưng lại cũng không khô tàn. Mà lại nàng thiên mạch, giống như có lẽ đã bị người nối liền. Tuy nhiên đến bắt đầu lại từ đầu tu luyện, nhưng tối thiểu nhất không thể tính toán là hoàn toàn phế nhân. Cảm ơn ngươi, Cơ Minh Không cũng nghe nói chuyện xảy ra bên ngoài, nàng thật cao hứng. Kỳ thực luận quan hệ, nàng theo Lăng Tiêu cũng không có lãnh mai, Lam Ngọc Nhi, Đái Vũ Linh bọn người như vậy thân. Nhưng là Lăng Tiêu lại vì nàng, đi giết Cơ Tinh Thần, cái này khiến trong nội tâm nàng cũng dấy lên nhất định phải khôi phục quyết tâm. Cảm ơn cái gì, lúc trước qua Bắc Mạc Thành. Ngươi không phải cũng vì ta cùng bằng hữu của ta, trên chiến trường chém giết sao? Lăng Tiêu cười cười nói, đây đều là ta phải làm, mặt khác, cái này mấy cái viên dược ngươi cầm đi, ngươi tuy nhiên bị phế tu vi, nhưng là bởi vì có kinh nghiệm cùng cơ sở, thân thể cũng phù hợp điều kiện, cưỡng ép thực dụng đan dược đến đột phá siêu phàm cảnh, thiên nhân cảnh cũng có thể. Chỉ là tấn thăng thiên nhân cảnh về sau, ngươi thì được bản thân chậm rãi tu luyện, đương nhiên, cũng có thể phối hợp đan dược phụ trợ, đoán chừng không ra một tháng. Ngươi liền có thể khôi phục lại ngày xưa tu vi, tuyệt đối theo kịp Long Hoàng tuyển bạt, ta thế nhưng là đối với ngươi rất có lòng tin a. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, Cơ Minh không muốn khóc, nhưng là cuối cùng không khóc đi ra. chỉ muốn báo ân, rất đơn giản, đợi tu vi khôi phục về sau, đi chợ giúp Lăng Tiêu thì đầy đủ. Còn có cảm ơn cái gì a, chúng ta không là bằng hữu sao? Lăng Tiêu cười cười, sau đó nhìn về phía trong phòng những người khác. Lam Ngọc Nhi, Đái Vũ Linh, Mang Dược Linh, Long Thần, Phượng Yên Nhiên, Ưng Vô Nhai. Triệu thị huynh muội đã trở về Thiên Long Đại Lục, bởi vì bọn họ là Bắc Hán Quốc Hoàng thất thành viên, Lăng Tiêu cũng cần bọn họ qua ổn định Bắc Hán Quốc, nguyên cớ không có xuất hiện ở đây. Còn lại những người này tu vi, tại nửa năm này trong lúc đó đều có chỗ đề bạt. Chẳng qua đề bạt nhanh nhất, vẫn là Long Thần, Long tộc hiếu niên, thiên phú thực sự khủng bố, tu luyện tốc độ càng là kinh người. Hắn hôm nay, đã là thứ nhất động thiên cảnh đỉnh phong, cách đột phá thứ hai động thiên cảnh, cũng phải không bao lâu thời gian. Không có Lăng Tiêu, hắn tuyệt đối là hiện tại Thanh Hư học viện trong các đệ tử đệ nhất cao thủ. Đáng lẽ Cơ Minh không cũng liền so với hắn hơi yếu mà thôi, so cơ tinh thần mạnh hơn, chỉ tiếc bây giờ bị phế. Lam Ngọc Nhi, Phượng Yên Nhiên cùng Ưng Vô Nhai xem như cấp số 2, hai người đều đạt tới nửa bước động thiên cảnh đột phá kỳ, xem như coi như không sai. Đái Vũ Linh, Mang Dược Linh xem như cấp số 3, hai người tu vi đều là thập phương thiên đỉnh phong. Không sai, cái này thời gian nửa năm, các người cũng không có hoang phế, ta rất vui mừng, vừa vặn lần này ta mang đến hai loại tổ hợp đan, một loại có thể cho thiên nhân cảnh võ giả có 7-8 phần tỷ lệ đột phá 1 đến 2 cái cảnh giới, các người cầm lấy đi dùng đi. Nói chuyện, hắn liền đem đan dược lấy ra, lúc trước luyện chế thời điểm, hắn tự nhiên cũng sẽ không quên chính mình mấy vị này sinh tử chi giao. Mấy người tiếp nhận đan dược, đều không có cự tuyệt. Bởi vì không cần thiết, chỉ có thực lực đề bạt, bọn họ mới có thể đến giúp Lăng Tiêu càng nhiều bận bịu. Bằng không mà nói, chỉ có thể trở thành Lăng Tiêu liên lụy, đó cũng không phải là bọn họ nguyện ý nhìn thấy sự tình. Huống chi Long Hoàng tuyển bạt sắp bắt đầu, bọn họ Thiên Triều Đế Quốc tự nhiên cũng là muốn tranh đoạt trong đó danh ngạch. Lăng Sư Huynh, ngươi bây giờ đến cùng tu vi gì a? Long Thần rốt cục nhịn không được xách ra chính mình nghi vấn trong lòng. Trước đó tại cơ tinh thần trong hôn lễ thời điểm, hắn liền muốn hỏi, hiện tại thì là càng thêm thực sự muốn biết. Dù sao Lăng Tiêu biểu hiện ra chiến đấu lực, thực sự cường đại đến đáng sợ. Cái này còn phải hỏi nha, từ nhưng đã tấn thăng động thiên cảnh, bằng không mà nói, làm sao có thể như vậy tùy tiện thì đánh giết thiên bằng hoàng tử Bành Việt. Ưng Vô Nhai nói ra, Lăng Tiêu cười cười, lại là thừa nước đục thả câu nói, tu vi của ta là cảnh giới gì, Long Hoàng tuyển bạt thời điểm, các ngươi tự nhiên sẽ biết. Mọi người gặp hắn không nói, cũng không có hỏi lại. Lăng Tiêu sở dĩ giữ bí mật, đó là bởi vì cho đến bây giờ, liền chính hắn cũng không thể xác định chính mình đến tột cùng là tu vi gì. Tại Trung Quốc thần đô thời điểm, hắn từ truyền quốc ngọc tỷ bên trong tìm ra nhân vương bút ký, thử nghiệm dựa theo trong đó phương pháp tu luyện một phen. Về sau hắn liền tiến vào đến một cái vô cùng kỳ lạ trạng thái bên trong. Rất khó nói rõ ràng tu vi cụ thể cảnh giới. Cảm giác thượng, hẳn là không có đem loại trạng thái này dung nhập vào tu vi của mình bên trong, cái này cần một cái rất đặc thù cơ hội mới có thể thành công. Đáng lẽ coi là cơ tinh thần sẽ cho hắn một kinh hỉ. Nhưng rất đáng tiếc, đối phó cơ tinh thần thời điểm, quá dễ dàng, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì áp lực. Hắn hiện tại cần áp lực, mà lại là tử vong áp lực. Người khác khả năng không biết, hắn sở dĩ biết điên cuồng như vậy mà chu sát cơ tinh thần cùng Bành Việt, cũng theo chính mình tu luyện ràng buộc có quan hệ. Không giải quyết dưới mắt chỗ loại này hư vô mờ mịt trạng thái, hắn khả năng tu vi đem vĩnh viễn không cách nào tiến thêm. Vì đột phá, hắn cũng nhất định phải để cho mình cố tìm đường sống trong chỗ chết. Nhìn lấy Lăng Tiêu, trong lòng mọi người cũng không khỏi có chút thổn thức. Long Thần, Lam Ngọc Nhi cùng Đái Vũ Linh còn có thôi, bọn họ vốn nên liền biết Lăng Tiêu tư chất xuất chúng, cho dù thực sự đột phá động thiên cảnh, cũng không kỳ quái. Thế nhưng là Cơ Minh không, Ưng Vô Nhai, Phượng Yên Nhiên mấy người kia thì không giống nhau. Vạn, nhất là Phượng Yên Nhiên, lúc trước Lăng Tiêu đến Thần Hoàng Đế Quốc thời điểm, tu vi chẳng qua thiên nhân cảnh nhất tuyến thiên mà thôi. Ai có thể nghĩ tới, hơn một năm thời gian thôi, người này thế mà đã có thể tùy tiện chu sát thứ nhất động thiên cảnh võ giả. Mà Cơ Minh không cùng Ưng Vô Nhai cảm thán chính là, nhớ ngày đó võ đạo tế thượng, Lăng Tiêu tuy nhiên cầm thứ nhất, thế nhưng là mạnh hơn Cơ Minh không không bao nhiêu. Bây giờ cũng đã xa siêu việt hơn xa Cơ Minh không cùng Ưng Vô Nhai, thành là chân chính một đời thiên kiêu. Lăng Tiêu thiên phú, khiến người ta hoàn toàn ngưỡng mộ a. Động thiên cảnh, đây chính là vô số võ giả theo đuổi cường đại cảnh giới. Tiến vào cảnh giới này, mới tính là chân chính đăng đường nhập thất, có được chính mình động thiên lĩnh vực, cũng sẽ sống được càng lâu. Long Thần là Long tộc, thiên phú dị bẩm có thể lý giải. Cơ Minh không thân phụ nhân vương huyết mạch, cũng có thể lý giải. Nhưng Lăng Tiêu đến tột cùng có chỗ đặc thù gì, là sao tu luyện tốc độ cũng nhanh như vậy. Lăng Tiêu trên thân, chỉ sợ còn có bí mật, chỉ là ở đây mấy người cũng không hỏi. Bọn họ tin tưởng, Lăng Tiêu nguyện ý lúc nói, tự nhiên sẽ nói đi ra, không cần tận lực đuổi theo hỏi. Đi thôi, qua Thiên Nguyên Bảo Tháp, phục dụng đan dược về sau, mấy người các ngươi liền có thể bế quan tu luyện, ta tự mình cho các ngươi hộ pháp. Lăng Tiêu biết, từ khi sau khi hắn rời đi, Thiên Nguyên Bảo Tháp bây giờ cơ hồ trở thành Thần Hoàng Học Viện chuyên trúc chỗ tu luyện. Cũng liền Long Thần, Cơ Minh không còn dám qua đi tu luyện, còn lại đại bộ phận Thanh Hư Học Viện đệ tử, chỉ có thể ở trong học viện tu luyện, bất đắc dĩ không thôi. Bây giờ, Long Thần đã đột phá động thiên cảnh, qua Thiên Nguyên Bảo Tháp tu luyện cũng ý nghĩa không lớn, Thanh Hư Học Viện đặc biệt vì hắn an bài mật cảnh. Đừng nhìn Thanh Hư Học Viện bây giờ thanh lãnh, thế nhưng là dù sao cũng là cái đại học viện, nội tình thâm hậu, dạng này mật cảnh, vẫn phải có. Mà lại dạng này mật cảnh chất lượng còn có coi như không sai. Chương 1338, Anh Kiệt Thời Đại. Long Thần cùng Thanh Hư Học Viện Phó Viện trưởng Phượng Thanh Viêm tiến về mật cảnh. Lăng Tiêu làm theo mang theo những người còn lại tiến về Thiên Nguyên Bảo Tháp. Không riêng gì hắn mấy cái người bằng hữu, còn có cái kia rất nhiều đã thời gian nửa năm không có đi qua Thiên Nguyên Bảo Tháp đệ tử. Những người này xưng hô hắn một tiếng sư huynh, hắn luôn luôn muốn làm sư huynh việc đi. Dù sao liền đế quân đều đắc tội, lại gây ra chút động tĩnh, cũng không quan trọng. Đến Thiên Nguyên Bảo Tháp thời điểm, Lăng Tiêu liền phát hiện, mỗi một tầng đều có Thần Hoàng Học Viện võ giả trấn giữ, có thể nói, hoàn toàn đem nơi này xem như chính mình tư gia huấn luyện chi địa. Nhưng mà những thứ này, với hắn mà nói, căn bản cũng không có ý nghĩa. Hắn mang người, trực tiếp đi qua, từ tầng thứ nhất bắt đầu đi lên thanh lý. Dù sao đối phương trái với quy tắc, cũng không có ai để ý, hắn tự nhiên cũng có thể trái với quy tắc. Kể từ hôm nay, Thiên Nguyên Bảo Tháp trong vòng nửa năm về Thanh Hư Học Viện sở hữu, những người còn lại không được đi vào, nhất là Thần Hoàng Học Viện người. Lăng Tiêu tại thanh lý xong tầng thứ nhất thời điểm, thì cao giọng quát, thức thời, xéo đi nhanh lên, đừng để ta động thủ. Họ Lăng, người cũng quá bá đạo đi, các người Thanh Hư Học Viện mới như vậy điểm đệ tử, làm sao có thể chiếm cứ Thiên Nguyên Bảo Tháp. Thần Hoàng Học Viện có người không phục, ta bá đạo, các ngươi chiếm lấy nơi này, không cho Thanh Hư Học Viện đệ tử lúc tu luyện, làm sao không suy nghĩ chính mình có bao nhiêu bá đạo, hiện tại theo ta chỗ này nói nhảm, xéo đi. Nói xong, hắn chỉ là nhẹ nhàng phất phất tay, người kia liền bị trực tiếp đánh bay ra bảo tháp bên ngoài. Về sau, Lăng Tiêu tiếp tục thanh lý Thiên Nguyên Bảo Tháp, mỗi một tầng cũng không để lại thủ vệ, chỉ là để Thanh Hư Học Viện thích hợp đệ tử tiến đi tu luyện. Sau đó tại cửa vào ra bố trí xuống trận pháp. Cái này trận pháp, trừ phi là kỹ thuật mạnh hơn hắn, thực lực mạnh hơn hắn người, mới có thể phá giải. Bằng không mà nói, cũng chỉ có thể lo lắng xuông không có cách nào khác. Hắn cũng không tham lam, Thần Hoàng Học Viện chiếm cứ nơi này nửa năm, hắn trận pháp thì tiếp tục nửa năm đầy đủ. Thanh Hư Học Viện các đệ tử nhìn lấy Lăng Tiêu, quả thực tựa như là nhìn thấy thần đồng dạng sùng bái, cho dù là học viện lão sư, cũng không có dạng này. Quá cường hãn, từ dưới đi lên, theo sau lưng Lăng Tiêu người cũng càng ngày càng ít. Bởi vì mỗi một tầng đều sẽ có người bị sắp xếp vào bên trong tu luyện. Về phần Thần Hoàng Học Viện những người kia, đại bộ phận vẫn tương đối nghe lời, ngoan ngoãn xéo đi, không nghe lời, Lăng Tiêu quyết không nương tay, toàn bộ cắt ngang chân, cắt mất lỗ tai. Đã nghe không hiểu tiếng người, không biết đi đường, sao còn muốn chân cùng lỗ tai làm gì? Khác cảm thấy hắn làm việc này tàn nhẫn. Chuyện giống vậy, Thần Hoàng Học Viện người tại Thanh Hư Học Viện đệ tử trên thân làm không chỉ một lần. Chính là bởi vì bọn họ loại này bá đạo cùng ngang ngược, mới đưa đến Thanh Hư Học Viện rất nhiều đệ tử cần phải chọn rời đi Thanh Hư Học Viện, gia nhập bọn họ Thần Hoàng Học Viện. Lấy đạo của người trả lại cho người, Lăng Tiêu không cho rằng có lỗi gì, hắn cũng không phải thánh người, không có nhiều như vậy thương hại cùng đồng tình có thể bố thí. Lăng Tiêu, người cuồng vọng, đột nhiên, trên bầu trời một đạo như sét đánh giống tiếng vang lên, để theo sau lưng Lăng Tiêu Lam Ngọc Nhi, Lãnh Mai, Ưng Vô Nhai, Phượng Minh Yêu đều sững sờ một chút. Đây là tấn thăng động thiên cảnh khí tức, mà lại tên này thế mà một lần vượt hai cảnh giới, trực tiếp từ nửa bước động thiên cảnh đột phá kỳ tấn thăng đến thứ hai động thiên cảnh. Phượng Yên Nhiên khiếp sợ nói ra, nàng tuy nhiên không thể tấn thăng, có thể là đối với mỗi một cái tu vi giai đoạn khí tức vẫn là vô cùng giải, dù sao sinh ở đế vương chi gia, nhìn qua sách tương đối nhiều nha. Người biết người này, Lăng Tiêu hỏi, đương nhiên nhận biết, gia hỏa này cũng là Thượng Quan Hồng, nửa năm trước gia nhập Thanh Hư Học Viện. Học viện có thể nói đãi hắn không sai, hắn vậy mà đào mấy cái tên đệ tử cùng nhau rời đi, gia nhập Thần Hoàng Học Viện. Phượng Yên Nhiên tức giận nói ra, vì cái gì Thanh Hư Học Viện phương diện không đối với những người này tiến hành xử lý. Lăng Tiêu cau mày nói, không phải không xử lý, mà chính là không có cách nào xử lý, dựa theo học viện quy định, học sinh là có thể tự do thoát ly học viện, lựa chọn qua nơi khác cầu học. Phượng Yên Nhiên cười khổ nói, cái này ngươi nên biết. Kém chút quên, học viện không giống với tông môn. Lăng Tiêu thở dài nói, có thể gia hỏa này có vẻ giống như cùng ta có thủ giống như, vừa mới đột phá liền muốn tìm ta phiền phức. Ta đây thì không được biết. Phượng Yên Nhiên lắc đầu nói, đi, cùng đi xem nhìn tình huống, cái kia hẳn là Thiên Nguyên Bảo Tháp tầng cao nhất đi, chúng ta còn chưa kịp thanh lý đây. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói, mặc dù nói học viện không có quy định học viên không trúng tuyển đồ nghỉ học, gia nhập thù địch tông môn, nhưng là tại Lăng Tiêu trong mắt, dạng này người, cũng là phản đồ. Cứ việc không có đến nhất định phải diệt trừ loại trình độ đó, nhưng loại hành vi này vẫn là thẳng đáng xấu hổ. Nguyên cớ hắn đối với cái này Thượng Quan Hồng, cũng không có ấn tượng gì tốt. Thứ hai động thiên cảnh, so với Thiên Bằng Hoàng tử còn cường đại hơn, tuy nhiên không bằng hôm đó tại Trung Quốc thần đô khiêu khích kiếm ma, nhưng cũng là tương đương lợi hại. Mọi người thập cấp mà lên, đi vào cao nhất một tầng. Lúc này, nơi này đã tụ tập không ít người, chẳng qua toàn bộ đều là Thần Hoàng Học Viện đệ tử. Chỉ gặp cửa đá kia mở rộng địa phương, đứng đấy một người mặc thất thải hạ y nam tử, bựa có phải hay không? Một trận gió thổi qua, ống tay áo của hắn loạn vũ, trường bào run run, hơi có chút anh hùng chi tư. Vạn, cuồng ngạo nụ cười ở trên mặt rào rạt, ánh mắt hướng phía Lăng Tiêu bên này nhìn tới. Khí tức cường đại vần quanh hắn quanh thân, một cỗ thuần túy lĩnh vực nguyên lực tượng trưng cho hắn đích đích xác xác tiến vào động thiên cảnh. Cái này Thượng Quan Hồng quả nhiên không hổ là thiên tài, chưa tới nửa năm thời gian, thì từ nửa bước động thiên cảnh thành thục kỳ tấn thăng đến động thiên cảnh, mà lại trực tiếp vượt qua một cái cấp bậc, tấn thăng đến thứ hai động thiên cảnh. Đám người vây xem, đều là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đây không phải là nói nhảm nha, bằng không chúng ta Thần Hoàng Học Viện làm sao lại thu dạng này người làm đệ tử đây. Rất hiển nhiên, những thứ này vây xem Thần Hoàng Học Viện võ giả đều vô cùng hưng phấn, mỗi một lần Thần Hoàng Học Viện sinh ra một tên động thiên cảnh võ giả, vậy cũng là sự kiêu ngạo của bọn họ. Nguyên bản có thể tấn thăng động thiên cảnh thế hệ trẻ tuổi, trừ 10 hoàng tử chi bên ngoài, thì không có người nào nữa. Nhưng mà theo Long Hoàng tuyển bạt tới gần, cái này trong nửa năm, Thần Hoàng Học Viện thế nhưng là thu không ít có tuyệt cường thiên tư người thanh niên kiệt. Thượng Quan Hồng lộ ra không sai chính là một người trong số đó. Nhìn, thuộc về Thần Hoàng Đế Quốc Huy Hoàng đệ nhất rốt cục sinh ra. Mọi người vô cùng phấn chấn, đoán chừng cái kia cơ tinh thần cũng nhanh đột phá đi, bởi như vậy, 10 hoàng tử tăng thêm mặt khác những ẩn thế đó thiên tài động thiên cảnh võ giả, lần này Long Hoàng tuyển bạt tuyệt đối sẽ vô cùng náo nhiệt. Tại Thiên Nguyên Bảo Tháp đỉnh cao nhất tu luyện những võ giả này, bình thường đều muốn nghỉ ngơi thời gian mấy tháng, có thậm chí là 1-2 năm. Nguyên cớ bọn họ cũng không biết cơ tinh thần đã bị giết. Thiên Bằng Hoàng tử Bành Việt cũng bị giết, thậm chí không biết Khổng Tước Hoàng tử Khổng Hạ bị phế. Tại trong lòng của bọn hắn, 10 hoàng tử vẫn là đầy đủ hết, mà nửa năm trước đi vào Thần Hoàng Đế Đô cơ tinh thần, tại đế quân đại lực phun trồng phía dưới, hẳn là cũng cách đột phá không xa. Đây tuyệt đối là một cái kinh tài diễm diễm thời đại. Một cái anh kiệt xuất hiện lớp lớp thời đại. Chương 1339, Thượng Quan Thải Hồng. Từ khi truyền ngôn Sơn Hà Vũ Hồn sinh ra về sau, tuy nhiên cho đến bây giờ còn có không ai thực sự được gặp, nhưng không ngừng quật khởi thiên tài thiếu niên cùng bọn đúng là càng nhiều. Điểm này không thể nghi ngờ. Ở cái này anh kiệt xuất hiện lớp lớp thời đại, có thể hay không từ vô số thiên tài bên trong chỗ hết tài năng, hoặc là đem còn lại người toàn bộ dẫm tại dưới chân, đây mới thực sự là thiếu niên vương. Tránh thức áp đảo chỗ có thiên tài phía trên yêu nghiệt. Thời đại này, nhất định thuộc về một người như vậy. Nhưng hắn đến tột cùng sẽ là ai, y nguyên vô pháp biết được. Dù sao tại Long Hoàng tuyển bạt, tại Bạch Hổ Phong Vân Hội trước đó, hết thảy còn có cũng chỉ là một cái mê mà thôi. Thượng Quan Hồng sau lưng, là một mảnh thất thải cầu vồng, cái kia cũng không phải gì đó dị tượng, mà chính là hắn vũ hồn. Cầu vồng vũ hồn, đây là một loại vô cùng đặc biệt vũ hồn, cho dù là tại tự nhiên hệ vũ hồn bên trong, y nguyên vô cùng hy hữu. Trong đám người, dù sao vẫn là có nhãn lực siêu quần gia hỏa, có thể nhìn ra Thượng Quan Hồng vũ hồn khan hiếm tính. Đứng sừng sững ở cái kia bảy sắc cầu vồng hà bên trong, Thượng Quan Hồng liền giống như nhất tôn hất lên màu sắc rực rỡ chiến giáp chiến thần, uy phong lẫm liệt, khiến người ta kính sợ. Hồng quang lấp lóe, mỗi một loại quang mang đều đại biểu cho một loại đặc thù công kích. Loại này vũ hồn, hy hữu thì hy hữu ở chỗ này. Công kích của nó thường thường có thể khiến người ta khó mà phòng bị. Sậu vũ lĩnh vực, hiện ra vũ hồn vẫn chưa hết, Thượng Quan Hồng tựa hồ là vì triển lãm chính mình cường đại, lại phóng xuất ra chính mình động thiên lĩnh vực. Cuồng phong sậu vũ cấp hàng, cái kia một vùng không gian, trở thành thuộc về hắn đặc biệt không gian. Một nửa là mưa rào, một nửa là cầu vồng, đều là cực độ nguy hiểm, sợ hãi cực độ. Sậu vũ lĩnh vực phối hợp cầu vồng vũ hồn, cái này Thượng Quan Hồng coi là thật xem như hơi đặc biệt một vị, cũng không biết thực chiến như thế nào. Có người âm thầm đặt câu hỏi, cái kia cũng không rõ ràng, hắn vừa mới đột phá động thiên cảnh, cũng không chiến đấu qua, hết thảy cũng đều nói không chừng. Không ai có thể trả lời vấn đề này, cho dù là thượng quan Hồng chính mình cũng không thể. Tại không có đi qua thực chiến kiểm nghiệm trước đó, hết thảy đều là hư. Thượng quan Hồng ánh mắt, từ Lăng Tiêu trên mặt rời đi, lộ ra mấy phần khinh thường cùng ngạo nghễ. Sau đó cất cao giọng nói, kể từ hôm nay, Thiên Nguyên Bảo Tháp ta Thượng quan Hồng bao, không phải Thần Hoàng Học viện đệ tử, ai cũng không cho phép tiến vào. Còn có, tiếp đó, ta sẽ khiêu chiến xếp hạng thứ 10 tinh thần hoàng tử hòa bài danh thứ 9 thiên bằng hoàng tử, ta muốn bằng thực lực cầm tới một cái hoàng tử chi vị, hai người bọn họ mặc dù không sai, nhưng đã không phải là đối thủ của ta. Về phần cái nào đó tại ta bế quan thời điểm không ngừng kêu gào phế vật, tựa như là gọi Lăng Tiêu đi, thừa dịp ta hiện tại tâm tình cũng không sai lắm, xéo đi nhanh lên, bằng không mà nói, ta tấn thăng về sau, người thứ nhất phải diệt cũng là ngươi. Hắn đây là tuyên cáo, là tuyệt đối tự tin và cuồng vọng tuyên cáo. Hắn chính là muốn nói cho ở đây tất cả mọi người, nói cho Lăng Tiêu, hắn Thượng quan Hồng, đem sẽ trở thành thời đại này người nổi bật một trong. Không chỉ có muốn dẫm lên cơ tinh thần cùng Bành Việt đầu trèo lên trên, càng phải giết chết một số không biết trời cao đất rộng hạng run dế. Mà cái này con kiến hôi, hắn đã chỉ ra cũng là Lăng Tiêu. Nói rất hay, Thượng quan huynh quả nhiên có lực lượng, cái kia Lăng Tiêu tính là cái gì chứ a? Không sai, cho dù là thiên bằng hoàng tử hòa tinh thần hoàng tử, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của ngươi. Cái này Thượng quan Hồng cũng coi là so sánh có tự mình hiểu lấy, hắn chỉ là muốn khiêu chiến bài danh dựa vào sau hai cái hoàng tử, mà đối với trước mặt những người kia ngậm miệng không đề cập tới. Đó là bởi vì hắn biết những người kia không phải hắn hiện tại có thể khiêu chiến. Tối thiểu nhất cũng phải chờ hắn củng cố tu vi về sau, mới có thể. Ha ha, ta cho là ngươi Thượng quan Hồng có khả năng bao lớn đâu, nguyên lai cũng chỉ muốn khiêu chiến hai cái người chết. Phượng Yên Nhiên thực sự không quen nhìn Thượng quan Hồng loại kia không ai bì nổi dáng vẻ, liền mở miệng châm chọc nói. Ngươi có ý tứ gì? Thượng quan Hồng lạnh giọng hỏi, ánh mắt của hắn băng lãnh mà lại vô tình. Nếu như Phượng Yên Nhiên nói không nên lời làm hắn hài lòng đáp án, hắn thể nhất định sẽ ra tay giết Phượng Yên Nhiên. Ta có ý tứ gì? Phượng Yên Nhiên cười nói, tinh thần hoàng tử cơ tinh thần, thiên bằng hoàng tử Bành Việt đã tại hôm nay bị giết. Cái gì, làm sao có thể, là ai giết bọn hắn? Thượng quan Hồng chất vấn, người này không ở chân trời, đang ở trước mắt. Phượng Yên Nhiên nhìn xem Lăng Tiêu, tràn ngập cảm giác tự hào. Lăng Tiêu có thể diệt đi cơ tinh thần cùng Bành Việt, quả thực để cho nàng hơi kinh ngạc. Thiên phú của người nọ, tuyệt đối là khoáng cổ khó tìm. Khiến người ta bội phục sát đất, hắn, Thượng quan Hồng sững sờ một chút nói, con kiến cỏ này. Ngươi luôn miệng nói hắn là con kiến hôi, như vậy bị hắn giết chết hai vị kia hoàng tử, phải chăng liền con kiến hôi cũng không bằng đâu. Phượng Yên Nhiên cười nói, tốt, phi thường tốt, chuyện này ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Nếu như hai người bọn họ thực sự chết, như vậy ta không thể làm gì khác hơn là qua khiêu chiến bài danh thứ 8 Lôi Ưng hoàng tử Ưng Thiên Hiệp. Mặt khác, còn có gần đây quật khởi, ý đồ cùng ta tranh đoạt hoàng tử chi vị Cổ Thiên Phong, Khổng Minh, nếu như Lăng Tiêu ngươi có hứng thú, cũng có thể qua khiêu chiến, ta không ngại thuận tay đem ngươi cho xử lý. Thượng quan Hồng lộ ra một vòng nhe răng cười, hắn vốn là dự định lập tức khiêu chiến cơ tinh thần cùng Bành Việt, chẳng qua đã hai người này đã chết, hắn chỉ chuẩn bị cẩn thận 3 ngày thời gian, qua khiêu chiến Lôi Ưng hoàng tử Ưng Thiên Hiệp. Mà cuộc khiêu chiến này, tất nhiên sẽ đứng trước cùng Cổ Thiên Phong, Khổng Minh ở giữa tranh đoạt. Vạn hắn dứt khoát cùng nhau khiêu chiến. Về phần Lăng Tiêu, hắn vẫn không có để vào mắt. Vừa rồi hắn đã quan sát qua, Lăng Tiêu khí tức cũng không tính cường, lấy phán đoán của hắn, tu là nhiều nhất cũng chính là thứ nhất động thiên cảnh, hắn y nguyên có thể nghiền ép. Nguyên cớ không cần để ở trong lòng, nói dứt lời, hắn đột nhiên lại nhìn Lăng Tiêu một cái nói, ta hiện tại muốn trở về Thần Hoàng Học viện điều trị thân thể, chẳng qua đem lời ném chỗ này, cái này Thiên Nguyên Bảo Tháp, là thuộc tại chúng ta Thần Hoàng Học viện. Người tốt nhất mang theo ngươi người xéo đi. Bằng không mà nói, 3 ngày sau đó, cũng không phải là khiêu chiến đơn giản như vậy, ta sẽ giết ngươi. Ngươi đây coi như là uy hiếp sao? Lăng Tiêu nhàn nhạt hỏi. Không sai, cũng là uy hiếp, nếu không muốn chết, thì ngoan ngoãn nghe lời. Nói xong, Thượng quan Hồng hóa thành một vệt cầu vồng phá không mà đi, cấp tốc biến mất ở chân trời. Nhìn lấy đạo nhân ảnh kia, Lăng Tiêu khóe miệng giơ lên một tia cười lạnh. Thập đại hoàng tử sao? Hắn đáng lẽ đối với cái này hư danh không có hứng thú gì, nhưng là hiện tại, nhìn cũng nên tranh đoạt một chút. Coi như chỉ là vì Thanh Hư Học viện danh tiếng, nếu không to như vậy một cái học viện, thậm chí ngay cả một cái hoàng tử đều không có, vậy liền thật là có chút hạ giá. Lăng Tiêu, còn không mau cút đi, không nghe thấy chúng ta Thượng quan huynh nói lời sao. Thượng Quan Hồng vừa đi, liền có Thần Hoàng Học Viện võ giả Chỉ Lăng Tiêu cái mũi mắng. A, sau một khắc, người này một ngón tay liền bị chặt đứt. Cút, Lăng Tiêu ánh mắt lạnh như băng xem kỹ lấy sở hữu Thần Hoàng Học Viện người, sát ý lạnh như băng cấp tốc lan tràn toàn bộ Thiên Nguyên Bảo Tháp, khiến cái này người run rẩy không thôi. Còn có đợi tại Thiên Nguyên Bảo Tháp, đều là không có có thể đột phá động thiên cảnh tu vi. Lăng Tiêu nếu muốn giết bọn họ, căn bản dễ như trở bàn tay. Chỉ bất quá những người này không có ý tứ giết hắn, hắn cũng liền lười nhác đại khai sát giới, chỉ cần đuổi đi là được. Chương 1340, Phượng Minh Nhai Sơn. Lăng Tiêu người điên, không nghe thấy chúng ta Thượng Quan huynh mà nói sao? Ngươi làm như thế, thì không sợ hắn giết ngươi? Cái kia bị chặt đứt ngón tay võ giả hoảng sợ nói ra. Sợ, Lăng Tiêu khinh thường cười lạnh một tiếng nói, hắn muốn chết, chẳng lẽ các ngươi cũng dự định đi theo đám bọn hắn một khối chịu chết sao? Cho các ngươi thời gian 10 hơi thở, toàn bộ xéo đi, bằng không mà nói, một tên cũng không để lại. Thật đáng sợ, quá cường đại, đây chính là Lăng Tiêu sao? Theo như đồn đại ma thần chi tử, Lăng Tiêu ngoại hiệu quá nhiều, chẳng qua phần lớn đều so sánh hung ác, ngạch lại là địch nhân cho hắn lấy. Hắn không chỉ có không bởi vì những thứ này xưng hào tức giật, ngược lại cảm thấy cũng không sai lắm. Lăng Tiêu, ngươi thực sự xong, cứ việc miệng bên trong hô to, thế nhưng là Thiên Nguyên Bảo Tháp tầng cao nhất Thần Hoàng Học Viện đệ tử vẫn là cả đám đều đào mệnh giống như đi xa. Còn có đang tu luyện, cũng lăn ra đến, đừng để ta lại nói lần thứ hai. Lăng Tiêu nhìn một chút vậy tu luyện phòng đơn, bên trong một cái phòng đơn bên trong, rõ ràng có võ giả đang tu luyện. Ta chính là đế quân chi tử, ngươi dám đuổi ta đi. Cái kia phòng đơn bên trong, truyền ra quát lạnh một tiếng. Thần Hoàng đế quân, nghe nói có 10 con trai, bên trong một cái đứng hàng 10 hoàng tử chi vị, ngoài ra còn có 8 cái cũng là động thiên cảnh võ giả, chỉ là không có xếp vào 10 hoàng tử chi giữa, đang ở trong thâm cung ma luyện, nghe nói là chính thức chính nghĩa thần vệ. Chỉ có cái này một cái nhỏ nhất nhi tử, còn không có tấn thăng động thiên cảnh. Cút, Lăng Tiêu khóe miệng giơ lên một tia cười lạnh, nhà các ngươi đế quân đều bị chính nghĩa thần vệ tới giết ta, ta còn không dám đuổi ngươi đi. Không giết ngươi, đều là cho lão già kia mặt mũi. Ngươi dám để cho ta lăn, đế quân chi tử, Phượng Minh Nhai Sơn, lúc này phẫn nộ, vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Hắn tuy nhiên không phải thái tử, nhưng là đế quân chi tử, đường đường hoàng thất chí thân, lại có thể có người dám để cho mình lăn. Nói nhảm nhiều quá, Lăng Tiêu hất lên ống tay áo, cái kia vốn nên có biện pháp trận bảo vệ cửa đá ầm vang vỡ vụn, đường đường đế quân chi tử thế mà bị sinh sinh nổ ra tới. Ngươi! Phượng Minh Nhai Sơn gương mặt vết máu, tuy nhiên đều là chút bị thương ngoài da, tuy nhiên lại không thể chịu đựng được loại vũ nhục này. Còn không đi, Lăng Tiêu trên mặt, lộ ra nhe răng cười. Ta đi, chẳng qua ngươi chờ. Phượng Minh Nhai Sơn không dám lưu lại, Lăng Tiêu khủng bố, hắn là nghe người ta nói qua, đối mặt cái tên điên này, hắn thực sự không dám chọi cứng, nếu như người nọ muốn giết hắn, đó là thực sự dám trực tiếp động thủ, tuyệt đối sẽ không cố kỵ thân phận của hắn. Ta chờ đâu? Lăng Tiêu xông bay ra ngoài Phượng Minh Nhai Sơn cười cười, dạng này uy hiếp, hắn nghe rất nhiều lần, căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Lăng Tiêu, ta cảm thấy ngươi vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng, Phượng Minh Nhai Sơn là đế quân con nhỏ nhất, từ nhỏ bị hắn 9 người ca ca còn có phụ quân cưng chiều, tâm địa cực kỳ ác độc, tuyệt đối là loại kia có thù tất báo người, mà lại không từ thủ đoạn A. Phượng Yên Nhiên nhắc nhở, ta ước gì hắn tới đối phó ta đây. Lăng Tiêu hơi cười cợt, Phượng Minh Nhai Sơn không tới đối phó hắn. Hắn làm sao có thể có lý do đi thu thập Phượng Minh Vô Lượng đâu. Ngươi nhà ngươi, ta là thực sự nhìn không thấu, như vậy 3 ngày sau, Thượng Quan Hồng ước chiến ngươi có đi hay không? Phượng Yên Nhiên hỏi, qua, vì cái gì không đi đâu? Ta cái này con kiến hôi là rất muốn nhìn một chút cái kia vinh vang đắc ý Thượng Quan Hồng lớn bao nhiêu bản sự. Lăng Tiêu đương nhiên muốn đi, hắn hiện đang theo đuổi cũng là một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu, tốt nhất là nhìn như tình thế chắc chắn phải chết. Có lẽ mới có thể kích thích đến hắn thoát ly cái kia kỳ quái trạng thái, không phải vậy kẻ tại vào loại trạng thái này, tuy nhiên cường đại, tuy nhiên lại cuối cùng không thể để cho nhân tâm an a. Các ngươi ngay ở chỗ này an tâm tu luyện đi, có ta thiết trí trận pháp, bình thường người là không thể nào phá giải. Lăng Tiêu thu xếp tốt mọi người về sau, thì trở về tới Thanh Hư Học Viện, tiến vào mật cảnh bên trong tu luyện. Phượng Thanh Viêm an bài cho hắn tốt nhất tu luyện mật cảnh. Không chỉ có bởi vì Lăng Tiêu cùng hắn quan hệ cá nhân quá sâu, càng bởi vì Lăng Tiêu trước mắt thế nhưng là toàn bộ Thanh Hư Học Viện lớn nhất kiêu ngạo. 3 ngày thời gian, các loại 10 cái đều đang không ngừng lên men bên trong. Tinh thần hoàng tử Hòa Thiên Bằng hoàng tử chết, để 10 hoàng tử vị trí lại lần nữa xuất hiện trống chỗ. Lúc trước Khổng Tước hoàng tử bị phế, có thần bí tân nhân tiếp nhận vị trí của hắn, mà lại nhảy lên trực tiếp trở thành 10 hoàng tử chi thủ. Bây giờ tinh thần hoàng tử Hòa Thiên Bằng hoàng tử thời điểm chết, lại không có thần bí như vậy tân nhân xuất hiện. Sau đó, tại Thượng Quan Hồng đám người yêu cầu phía dưới, đế quân dự định tại đế đô trên quảng trường tiến hành một trận lôi đài chiến. Thắng lợi hai người, đem sẽ trở thành kế nhiệm hoàng tử. Tham gia cuộc tỉ thí này người, bảng danh sách đã định, theo thứ tự là Thượng Quan Hồng, Cổ Thiên Phong, Khổng Minh, Cơ Lạc Vũ. Nhưng nếu có người không phục, cũng có thể tại hiện trường tiến hành khiêu chiến. Bây giờ đế đô phong vân tế hội, tuổi trẻ tuấn kiệt 10 phần đông đảo, bất quá đối với 10 hoàng tử xương hào cảm thấy hứng thú, cũng không phải toàn bộ. Nguyên cớ chưa chắc sẽ có so 4 người này mạnh hơn võ giả xuất thủ. Nhưng đế quân vẫn là lưu một cái cơ hội như vậy, cho những người tuổi trẻ kia. Một khi trở thành hoàng tử, vậy thì đồng nghĩa với trở thành thần hoàng đế quốc người, nếu như phản bội, đây chính là rất phiền phức. Bởi vậy ưa thích tự do người trẻ tuổi, khả năng sẽ không tùy tiện tham gia loại này khiêu chiến. Lăng Tiêu một người tại mật cảnh bên trong tu luyện, nhưng là hắn nguyên hồn lại rời khỏi thân thể, đối với tình huống ngoại giới vô cùng rõ ràng. Náo nhiệt như vậy, vạn hắn là thích vô cùng qua đến một chút. Đoán chừng đến lúc đó biết có rất nhiều cao thủ tham gia đi, cũng có thể mượn cơ hội ma luyện một chút chính mình. Mấy ngày nay tuy nhiên một mực đang tu luyện, thế nhưng là loại kia kỳ quái trạng thái nhưng thủy chung bao phủ hắn, vô pháp thối lui, tu luyện nửa bước khó tiến. Nguyên cớ hắn dừng lại tu luyện, chuẩn bị đi ra ngoài đi, nhìn xem có thể hay không gặp được cái gì cơ hội. Dù sao loại chuyện này là gấp không được, hắn theo trời hướng thần cũng bắt đầu thì đang tự hỏi như thế nào hóa giải thân thể khốn cảnh, nhưng mà đến thần hoàng đế đô về sau, cũng vẫn không có nghĩ ra được. Duy nhất lấy được gợi ý, cũng là tiến hành một trận tình thế chắc chắn phải chết chiến đấu. Địa phương mới có thể thoát khỏi khốn cảnh, cơ hội như vậy vô cùng hung hiểm, nhưng không phá thì không xây được, cố tìm đường sống trong chỗ chết, hắn vốn là một cái ưa thích mạo hiểm ra hỏa, lại thêm có Sơn Hà Vũ Hồn tương trợ, cho dù tình thế chắc chắn phải chết, hắn tin tưởng mình cũng có thể thay đổi. Chung quy đợi ở trong học viện đầu, loại cơ hội này đoán chừng là rất khó tìm được. Bởi vậy đi ra ngoài đi, có lẽ thực sự không sai. Chẳng qua hắn vừa mới bước ra mật cảnh, đột nhiên một đạo thân ảnh quen thuộc thì từ trước mắt hiện lên. Lăng Tiêu cứ việc trong lúc nhất thời không nhớ tới cái kia chủ nhân của thân ảnh đến tột cùng là ai, nhưng y nguyên theo tới. Người này rõ ràng chính là muốn dẫn hắn rời đi Thanh Hư học viện, hẳn là bởi vì ở chỗ này nói chuyện không tiện đi. Gần một khắc đồng hồ về sau, Lăng Tiêu đi vào đế đô thành bên ngoài một chỗ vùng hoang vu. Bóng người kia cũng thả chậm tốc độ, cuối cùng dừng lại. Tiền bối đến tột cùng là ai? Dẫn vãn bối tới nơi này, lại cần làm chuyện gì? Lăng Tiêu khoảng cách người này ước chừng ngoài trăm thước, sau đó hỏi. Khoảng cách như vậy, mặc kệ là công kích vẫn là rút lui, đều tương đối dễ dàng. Hắn đương nhiên không có chú ý tới, một đạo hoa lệ thân ảnh cũng lặng lẽ đuổi theo hắn. Người này dĩ nhiên chính là Nguyệt Nữ. Nguyệt Nữ đối với Lăng Tiêu bảo hộ, thực sự là rất toàn diện. Chương 1341, chấn kinh sự tình. Nguyệt Nữ rất rõ ràng Lăng Tiêu lần này trở về đế đô, trêu chọc rất nhiều địch nhân, tất nhiên sẽ có người tìm kiếm nghĩ cách ám toán Lăng Tiêu, bởi vậy đối với Lăng Tiêu bảo hộ, cũng biến thành càng thêm nghiêm mật. Chỉ là vì ngăn ngừa Lăng Tiêu khó chịu, nàng một mực rất cẩn thận mà thu liếm khí tức của mình. Âm dương cảnh võ giả muốn không để cho người khác phát hiện, vậy thật là phải là rất dễ dàng. Cô nương đã đến, vẫn là đi ra một lần đi. Người phía trước, bỗng nhiên quay đầu, một trương quen thuộc vẻ mặt vui cười lộ ra tại Lăng Tiêu trước mắt. Ra, Lăng Tiêu kích động đến toàn thân rung động, từ Thiên Long Đại Lục đi vào Thần Hoàng Đại Lục, hắn nguyên bản là muốn tìm kiếm gia gia của mình Hồng Thất, chỉ tiếc trừ từ Cơ Ninh nơi đó đạt được một chút tin tức bên ngoài, về sau thì không còn có Hồng Thất tin tức. Không nghĩ tới hôm nay, thế mà ở chỗ này gặp mặt. Chẳng qua gia gia nói cô nương là ai, chẳng lẽ là Nguyệt Nữ tỷ tỷ? Lăng Tiêu quay đầu nhìn lại, quả nhiên gặp Nguyệt Nữ chậm rãi hiển hiện cái kia màu lam nhạt dáng người. Chẳng qua lúc này Nguyệt Nữ, trên gương mặt lại có mấy phần đỏ ửng, thậm chí còn có chút khẩn trương. Bởi vì nàng nghe được Lăng Tiêu gọi người kia ra ra. Nếu là Lăng Tiêu ra ra, đây chẳng phải là cũng là ra ra của nàng. Không gặp đến trưởng bối, nàng khó tránh khỏi khẩn trương. Ha, người tiểu gia hỏa này được a, đều có nữ nhân, cũng không biết mang đến để ra ra nhìn một cái. Hồng Thất cười vuốt vuốt sợi râu, tiện tay vẽ một vòng tròn, đem mảnh không gian này cùng ngoại giới ngăn cách. Trong nháy mắt đó, Nguyệt Nữ đều cảm thấy kinh ngạc. Hồng Thất thực lực, quả thực thâm bất khả chắc, Lăng Tiêu lúc nào lại có cường đại như thế ra ra. Ra ra, đừng nói ta, thời gian dài như vậy, ngươi cũng đi chỗ nào a? Còn có, thực lực của ngươi chuyện gì xảy ra, ban đầu ở Thiên Phong Thành thời điểm, ngươi thế nhưng là liền phổ thông võ mạch cảnh võ giả đều đánh không lại a? Lăng Tiêu hỏi liên tiếp vấn đề, tòa hạ từ từ nói đi. Hồng Thất nhẹ nhàng sờ sờ chữ vật giới chỉ, mặt đất xuất hiện bàn ghế. Ba người ngồi xuống, Hồng Thất mới thở dài nói đến, lời nói coi như dài, ra ra người ta từng tại sự nghiệp tối đỉnh phong thời điểm, bị bên người thân cận nhất ám toán, tuy nhiên không chết, nhưng lại thành phế nhân, người may mắn phụ mẫu cứu, về sau vì báo ân, thì ôm người đi võ giả yếu nhất Thiên Phong Thành. Cha mẹ ta, ra ra người biết cha mẹ ta là ai chăng? Lăng Tiêu kích động hỏi, cho tới bây giờ, người cũng coi là có thể một mình đảm đương một phía người, có thể biết một số chân tướng. Hồng Thất cười cười nói, phụ thân của ngươi, chính là đã từng thánh triều thánh đế Khâm Lệnh người thừa kế Cơ Phất Lăng, mà mẹ của ngươi, thì là hồn tộc tuyệt thế cường giả Ngư Huyền Nguyệt. Vậy mà thực sự là bọn họ. Lăng Tiêu tuy nhiên từng có qua suy đoán, thế nhưng là khi hắn nghe được sự thật này từ Hồng Thất trong miệng nói lúc đi ra, vẫn là khiếp sợ không thôi. Không sai, cũng là bọn họ. Hồng Thất gật đầu nói, thế nhưng là bọn họ là sao vứt bỏ ta? Lăng Tiêu có mấy phần oán khí, không phải bọn họ muốn vứt bỏ ngươi, mà là bởi vì bọn hắn phải đi con đường, tiền đồ chưa biết, mang lên ngươi, sẽ chỉ hại ngươi. Hồng Thất cảm khái nói, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, cha mẹ của ngươi hẳn là từ Thiên Tuyển Cự Môn đi ra ngoài, cụ thể đến địa phương nào, ngay cả ta cũng không biết, nếu như một ngày kia, ngươi cũng có thể thông qua Thiên Tuyển Cự Môn, thì đi nhìn thử một chút, có thể hay không tìm tới bọn họ đi. Nhân loại là sao nhất định phải thông qua Thiên Tuyển Cự Môn đâu? Lăng Tiêu không hiểu hỏi, cái này ta thì có thể trả lời. Nguyệt Nữ đột nhiên nói ra, chúng ta chỗ huyền giới, là một cái rất không ổn định thế giới, lúc nào cũng có thể sụp đổ, đi ra huyền giới, đi tìm mặt khác thích hợp vạn tộc sinh tồn địa phương, đây là hơn 10 vạn năm trước liền bắt đầu làm sự tình. Không chỉ có như thế, Hồng Thất nói bổ sung, căn cứ Thiên Đình Đại Lục ở bên trên quan trắc được tình báo, thiên ngoại cường giả tựa hồ rất ưa thích đem đằng sau khác thế giới xem như bọn họ luyện tập mục tiêu, tựa như rất nhiều võ giả vì chắc thí lực lượng qua đánh cục đá vụn một dạng. Huyền giới trong mắt bọn hắn thì theo hòn đá một dạng. Chuyện này cũng quá bất hợp lý a. Lăng Tiêu cảm giác mình não dung lượng đều có chút không đủ dùng, Nguyệt Nữ cùng Hồng Thất nói tới sự tình, hắn quả thực chưa từng nghe thấy. Thậm chí ngay cả muốn đều chưa từng nghĩ tới. Có phải hay không không hợp thói thường, hiện tại chúng ta ai cũng khó mà nói, dù sao cũng chỉ là đại nhân vật thuyết pháp mà thôi. Nếu như ngươi thật muốn biết chân tướng sự thật, chỉ có chờ tu vi của ngươi đạt tới nhất định cảnh giới, đi ra Thiên Tuyển Cự Môn, có lẽ mới sẽ biết đáp án. Hồng Thất cười cười nói, không nói những thứ này, vẫn là nói một chút ngươi chuyện bên người đi, nghe nói ngươi sáng tạo Thiên Triều Đế Quốc, thành là Thiên Đế. Không sai, Lăng Tiêu gật đầu nói, hảo tiểu tử, có chí khí a, nhưng là cũng không cần vì vậy mà kiêu ngạo, theo ta được biết, Hắc Nha Đế Quốc theo Thần Hoàng Đế Quốc gần nhất ký kết Bắc Mạc minh ước nội dung cụ thể là cái gì, không được biết, nhưng có thể khẳng định là, hai nước luôn luôn thù địch, bây giờ lại bắt đầu buôn bán thậm chí lẫn nhau phái sứ đoàn. Người phải đề phòng Thần Hoàng Đế Quốc biết đối ngươi Thiên Triều Đế Quốc động thủ. Hồng Thất nhắc nhở, ta biết, Lăng Tiêu kỳ thực sớm liền nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy. Giường nằm chi bên cạnh há để người khác ngủ ngáy, Thần Hoàng Đế Quốc là tuyệt đối không cho phép Thiên Triều Đế Quốc lớn mạnh. Vạn, trong lòng ngươi đầu có ít liền tốt, mặt khác, còn có phải nói cho ngươi một tiếng, ngươi đã từng bắt sống Cư Ma Chí Ngôn, kinh lịch lần kia gặp trắc trở về sau, không chỉ có không có đổi phế, ngược lại so trước kia càng thêm thành thục cường đại. Hồng Thất cười nói, người này nguyên bản tu vi thì so với ngươi còn mạnh hơn rất nhiều, nếu không có kinh nghiệm không đủ, cũng sẽ không bị ngươi bắt sống. Bây giờ, hắn đã là thứ tư động thiên cảnh võ giả, truyền ngôn hắn thiếp Mộc Nhi mục đồ để lại cho hắn đủ để tu luyện tới âm dương cảnh đỉnh phong chí bảo, hắn hiện tại cũng là hận ngươi tận xương a. Cưu Ma Chí Ngôn sao? Lăng Tiêu khẽ cười nói, ta có thể bắt sống hắn một lần, liền có thể sống bắt hắn lần thứ hai, lần trước bởi vì có người giúp đỡ hắn, nguyên cớ hắn sống sót, nhưng lần tiếp theo thì chưa hẳn. Tự tin là công việc tốt, nhưng cũng muốn cẩn thận một chút. Hồng Thất tiếp tục nói, bây giờ Bắc Mạc Thành đã biến thành một tòa phế thành, từ khi ngươi đem nơi đó dân chúng hoàn toàn di chuyển đến Thiên Long Đại Lục về sau, nơi đó dần dần cũng liền hoang vu. Ai, nếu là Thần Hoàng Đế Quốc có thể đối với Cơ Ninh tín nhiệm hơn một số, cũng không thành như thế. Lăng Tiêu thở dài nói, không cần thở dài, bọn họ làm sằng làm bậy, ngược lại là thành toàn ngươi. Hồng Thất nói, bởi vì Long Hoàng tuyển bạt sắp xảy ra, Bạch Hổ Phong Vân Hội cũng sẽ ở về sau tiến hành, đoán chừng đại quốc cùng đại quốc ở giữa chiến tranh biết dần dần biến ít, người bây giờ mục tiêu lớn nhất hẳn là cầm tới Long Hổ Phong Vân sẽ ít nhất ba hạng đầu, cứ như vậy, người lấy được chỗ tốt, không chỉ có thể vì người tu vi của mình gia tăng trợ giúp cực lớn. Đồng thời, còn có làm cho đế quốc của người càng thêm cường đại. Bạch Hổ Phong Vân Hội lại còn có loại này chỗ tốt. Lăng Tiêu đáng lẽ coi là tương tự như vậy võ đạo tế đại hội. Chính là cho võ giả khen thưởng mà thôi, không nghĩ tới đối với quốc gia phát triển cũng có chỗ tốt. Chương 1342, Ám Thần Chi Điện. Đó là đương nhiên, Bạch Hổ Phong Vân Hội ba hạng đầu, đều sẽ khen thưởng một đạo huyền giới pháp tắc. Cái này pháp tắc, là tuyệt đối, trừ huyền giới mạnh nhất mấy người, không người có thể vi phạm, đạt được nó, ngươi cùng đế quốc của ngươi tự nhiên được ích lợi vô cùng. Không Thất cười nói, hạng nhất lấy được pháp tắc cần phải tốt nhất a. Lăng Tiêu hỏi, không sai, nhưng muốn cầm tới thứ nhất, cũng không dễ dàng a. Không nói trước thần hoàng đế quốc 10 hoàng tử, chỉ là Hắc Nha đế quốc thất sát tinh thì không dễ chọc, chớ đừng nói chi là, Bạch Hổ đại lục ở bên trên, còn sẽ có một số tuổi trẻ võ giả hữu nghị tham gia, tuy nhiên bọn họ cũng không phải là Bạch Hổ đại lục thiên tài đứng đầu, nhưng cũng sẽ không thua 10 hoàng tử hòa thất sát tinh. Ngoài ra còn có Ngũ Tiên đảo, 7 Vũ Tông đảo thiên tài đâu, người phải cẩn trọng chứ không được khinh suất a. Không Thất cảm khái nói, tựa như lúc trước cầm tới võ đạo tế thứ nhất một dạng, cái này Bạch Hổ Phong Vân hội đầu danh cũng tất nhiên là của ta. Nếu như mình đều không tin mình, cái kia còn dựa vào cái gì để cho người khác tin tưởng ngươi? Không Thất thật sâu nhìn Lăng Tiêu nhất nhãn, phảng phất nhìn thấy chính mình lúc còn trẻ bộ dáng. Nhưng là Lăng Tiêu, so hắn lúc còn trẻ cuồng hơn, càng tự tin. Hôm nay, hắn vốn là dự định khuyên nhủ Lăng Tiêu, muốn giấu tài, tạm thời tránh mũi nhọn. Nhưng là bây giờ lại nói không nên lời. Lăng Tiêu đi con đường, cùng hắn không giống nhau, mà hắn con đường kia, là thất bại, bởi vì giấu tài. Nguyên cớ rất nhiều người không chút kiêng kỵ đến quấy rối hắn, khiến cho hắn không sợ người khác làm phiền. Còn không bằng Lăng Tiêu tình huống hiện tại, có lẽ có thể nhìn lại, để Lăng Tiêu đi hắn con đường của mình đi. Ra ra, cùng ta một khối về Thanh Hư học viện a. Lăng Tiêu nói ra, vẫn là quên đi, ra ra từ một nơi bí mật gần đó, lại càng dễ bảo hộ ngươi, dù sao bây giờ còn chưa người biết ta theo quan hệ của ngươi, nguyên cớ tính toán chiến lược của ngươi, sẽ không đem ta tính toán đến trong đó. Không Thất cười cười nói, là có cái bận bịu, Gia Gia cần ngươi giúp đỡ. Gia Gia cứ việc nói, Lăng Tiêu gật đầu nói, cái này đan phương là từ mẫu thân ngươi lưu lại trong sách tìm tới, tựa hồ có thể khôi phục tu vi của ta, nếu như có thể nói, làm phiền ngươi hỗ trợ luyện chế, không được thì thôi. Nói chuyện, Không Thất đem đan phương giao cho Lăng Tiêu. Lăng Tiêu nhìn một chút, đan dược này thế nhưng là huyền phẩm đỉnh cấp, căn bản không phải hắn hiện tại có thể luyện chế. Chẳng qua chỉ cần tu vi của hắn có thể đạt tới động thiên cảnh cao giai, cũng chính là thứ 7 động thiên cảnh trở lên, có lẽ liền có khả năng. Đây cũng không phải là một cái xa không thể chạm mục tiêu. Gia Gia, đan dược này ta tạm thời còn có luyện chế không, chẳng qua ngài yên tâm, rất nhanh liền có thể, hiện giai đoạn, ta biết trước giúp ngươi tìm kiếm dược tài. Lăng Tiêu nói ra, vậy làm phiền tiểu gia hỏa ngươi, Gia Gia vừa rồi tới thời điểm, phát giác được có một nhóm người tại Thanh Hư học viện bên ngoài mai phục, đoán chừng là nhằm vào ngươi. Lúc trở về, cẩn thận một chút. Không Thất nhìn Nguyệt Nữ nhất nhãn, nghĩ thầm có Nguyệt Nữ tại, đám người kia cũng không có khả năng đem Lăng Tiêu thế nào. Hắn nhưng lại không biết, Lăng Tiêu nghe nói như thế, trong mắt thế mà lộ ra thập phần hưng phấn thần thái. Cùng Hồng Thất sau khi tách ra, Lăng Tiêu liền cùng Nguyệt Nữ trở về Thanh Hư học viện, lúc này đã là muộn thượng, hạ lên tí tách mưa nhỏ. Thông hướng Thanh Hư học viện đường núi hai bên, có vài chục đạo bóng đen ẩn núp, từng cái con mắt trừng mắt, phảng phất đi săn dã thú. Nguyệt Nữ tỷ tỷ, chờ một lúc vô luận chuyện gì phát sinh, cho dù là ta muốn bị giết, ngươi cũng đừng xuất thủ. Lăng Tiêu đột nhiên dừng lại bước chân, đối với ẩn tàng trong bóng đêm Nguyệt Nữ nói ra. Ta làm không được, Nguyệt Nữ trầm ngâm chốc lát sau nói. Làm không được, cũng nhất định phải làm như vậy, đây có lẽ là ta tăng cao tu vi một lần tốt nhất cơ hội tốt, ta không hy vọng bỏ lỡ. Lăng Tiêu cắn răng nói, nếu như ngươi thực tình tốt với ta, thì đừng xuất thủ, nếu như cảm thấy mình nhịn không được, thì tránh xa một chút không nên nhìn. Nguyệt Nữ trầm mặc không có lên tiếng. Lăng Tiêu thở dài, hắn biết Nguyệt Nữ chỉ sợ là làm không được, chẳng qua hắn cũng tin tưởng, Nguyệt Nữ có thể đánh giá ra hắn là thực sự nguy hiểm hay là giả, chỉ cần không nóng nảy xuất thủ vậy là được. Hắn tăng tốc cước bộ, đi đến chỗ kia nguy cơ tứ phía trong sơn đạo. Mưa đâu, cũng không mặc mũ rộng vành đi, vẫn là đi ra cấp tốc đem vấn đề giải quyết, tốt đi về nhà nghỉ ngơi. Hắn đứng ở nơi đó, thanh lãnh thanh âm bay ra, chui vào đến đen nhánh trong bụi cỏ. Bá, vù vù, trong nháy mắt, mấy chục đạo bóng nhân từ trong bụi cỏ thoát ra. Nhưng là như cũ có người tránh ở bên trong, Lăng Tiêu không khỏi lộ ra một tia cười lạnh. Hắn thái cực nhãn thế nhưng là có năng lực nhìn xuyên tường, có thể trực tiếp xem thấu cái kia lờ mờ lùm cây, bên trong có bao nhiêu người, hắn tự nhiên biết. Thiên Long Vương quả nhiên danh bất hư truyền, chúng ta những người này đều là đi qua huấn luyện đặc thù thích khách, không nghĩ tới vẫn là bị ngươi phát hiện. Một người trong đó, nhìn hẳn là đám người này đầu mục. Hắn ghim hắc cân thượng, thêu lên một đầu màu bạc độc xà. Các ngươi rốt cuộc là ai? Lăng Tiêu hỏi, hắn cảm thấy rất hứng thú, Tại như vậy nhiều chính nghĩa thần vệ dự bị binh bị giết về sau, đến tột cùng là ai, còn có như thế lớn lực lượng, có thể phái ra nhiều cao thủ như vậy tới đối phó hắn. Trước mắt đầu này màu bạc độc xà, tu vi tuy nhiên cũng là thứ nhất động thiên cảnh, chẳng qua cảm giác so Bành Việt cùng cái kia Lưu Thiên Tổng đều lợi hại hơn. Nồng đậm sát khí tràn ngập, vừa nhìn liền biết là giết qua rất nhiều người ra hỏa. Trốn ở trong bụi cỏ, vạn còn có bốn người, đồng dạng là thứ nhất động thiên cảnh võ giả. Mà lại niên kỷ đều tại 40-50 tuổi ở giữa, khăn che mặt phía trên thêu lên hạt tử, ngô công, con cóc, chi chu. Thực lực cùng đầu này màu bạc độc xà tương tự, độc xà cũng không trả lời Lăng Tiêu vấn đề, ngược lại chất vấn, Lăng Tiêu, ngươi tuy là cao quý thiên long vương, nhưng khi đường phố đánh giết hơn ngàn chính nghĩa thần vệ, đồng thời giết chết tinh thần hoàng tử hòa thiên bằng hoàng tử hai vị đế quốc giường cột, phạm phải tội lớn ngập trời. Nếu là thức thời, có thể theo chúng ta đi một đạo, bằng không mà nói, hôm nay nơi này chính là phần mộ của ngươi. Lăng Tiêu mỉm cười, hôm nay vấn đề này chơi vui, năm cái thứ nhất động thiên cảnh võ giả liên thủ, lại thêm mấy chục cái nửa bước động thiên cảnh đột phá kỳ võ giả, muốn tới bắt mệnh của hắn. Tại đế đô, có thể có phần này năng lực, trừ cái kia bát đại tộc cùng chính khí minh bên ngoài, hẳn không có người bên ngoài. Là chính khí minh, khổng tước tộc, đại băng tộc, vẫn là băng phượng tộc, Lăng Tiêu suy đoán. Trong ánh mắt lại lộ ra mấy cái phần lãnh ý, không cần phải nói như vậy đường hoàng, nếu là muốn tới cầm tính mạng của ta, liền dứt khoát đi ra tới đi, các ngươi cái này mấy cây đồ ăn, còn có không phải là đối thủ của ta, trốn ở lùm cây bên trong cái kia bốn vị, chẳng lẽ muốn để ta mời các ngươi đi ra không? Nói xong, Lăng Tiêu bỗng nhiên đưa tay, một cỗ mạnh mẽ kiếm khí mở ra lùm cây. Bốn người kia, cũng xông tới, độc xà, hạt tử, ngô công, con cóc, chi chu. Có ý tứ. Các ngươi hẳn là trong truyền thuyết ám thần điện ngũ độc đường ngũ độc thích khách a. Lăng Tiêu nhất nhãn thì nhận ra lai lịch của những người này. Bởi vì vừa mới Hồng Thất mới cho hắn đại khái giảng một chút năm đó Thánh Triều Quốc giáo phân liệt về sau tình huống. Cái này ám thần điện, chính là thập nhị thần điện một trong, bọn họ am hiểu nhất, cũng là bồi dưỡng thích khách. Ngày xưa thế nhưng là vì Thánh Triều lập xuống công lao hãn mã, ám sát qua không ít chân ma đế quốc tướng lãnh. Chương 1343, Ba Tấc Phi Đao. Ngày xưa ám thần điện, xem như Thánh Triều Quốc giáo một cỗ cường đại lực lượng, hiệp trợ Thánh Đế cứu vãn dân chúng tại trong nước lửa. Không sai mà từ ám thần điện phân sau khi đi ra, thì triệt để biến chất. Hiện tại ám thần điện, là huyền giới lớn nhất sát thủ tổ chức, ngũ độc đường là nó phân đường một trong, am hiểu dùng độc. Trước mắt cái này ngũ độc thích khách, hẳn là ngũ độc đường tại Thần Hoàng Đại Lục phân đường thích khách đầu mục. Đoán chừng xem như phân đường ngân bài sát thủ, nghe nói ngũ độc đường tại Thần Hoàng Đại Lục phân đường kim bài sát thủ. Bình thường tu vi đều tại động thiên cảnh cao giai, nhân số vô cùng ít ỏi. Ngân bài sát thủ thì là động thiên cảnh cấp thấp cùng trung giai võ giả, nhân số cũng không nhiều. Lần này lập tức phái ra 5 cái tới đối phó Lăng Tiêu, xem như dốc hết vốn liếng. Còn lại những cái kia nửa bước động thiên cảnh, cũng đều là đồng bài sát thủ, hoặc là cũng có thể nói căn bản chính là tử sĩ đi tìm cái chết. Đã ngươi đã nhận ra chúng ta tới, cái kia liền hẳn phải biết, chúng ta ám thần điện từ trước đến nay đều là lấy người tiền tài. Cùng người tiêu tai, hôm nay ngươi nếu là ngoan ngoãn nghe lời, chúng ta có thể không giết ngươi, mà ngươi sau khi trở về, giao cho khách nhân xử lý. Nếu không, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Độc xà lạnh lùng nhìn lấy Lăng Tiêu, phi thường cao ngạo lãnh khốc nói. Có ý tứ, chỉ sợ các ngươi không có tư cách này. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, khí tức cường đại từ trong thân thể phóng xuất ra, lá rơi dưới chân, vậy mà đều bị này khí tức thổi đến bay loạn. Hắn chờ cơ hội này chờ đến quá lâu. Bốn cái thứ nhất động thiên cảnh võ giả, tuy nhiên vẫn không thể nào đạt tới lý tưởng của hắn đối thủ, nhưng ám thần điện thích khách, cần phải so với bình thường võ giả muốn càng thêm cường đại. Nói không chừng có thể trợ giúp hắn thoát khỏi loại kia trạng thái đây. Dừng tay, đột nhiên, quát to một tiếng vang lên, trong bóng tối, lại có một đội nhân mã chạy đến. Cầm đầu không là người khác, lại là Phượng Yên Nhiên, mà Phượng Yên Nhiên xuất lĩnh những người kia, vừa nhìn liền biết là Ẩn Sơn Thái Tử trong cung cận vệ. Độc xà lạnh lùng nhìn Phượng Yên Nhiên một cái nói, nguyên lai là Ẩn Sơn Thái Tử Đường muội a, ngươi chẳng lẽ cũng muốn đi tìm cái chết sao? Hắn căn bản không có đem Phượng Ẩn Sơn những cận vệ đó để vào mắt. Dù sao, hắn nhưng là động thiên cảnh võ giả, những cận vệ đó đều là thiên nhân cảnh tu vi mà thôi. Yên Nhiên, không phải để ngươi tại Thiên Nguyên Bảo Tháp giữa tu luyện sao, làm sao đi ra? Lăng Tiêu cũng nhíu nhíu mày nói, Phượng Yên Nhiên xuất hiện, không giúp được hắn bất luận cái gì bận bịu, ngược lại sẽ thành vướng bận. Những người này thế nhưng là ám thần điện sát thủ, lấy tiền về sau, bọn họ là không sẽ quản thân phận của ngươi, muốn giết người nào thì dám giết người nào. Ta vẫn là lo lắng an toàn của ngươi, vô pháp an tâm tu luyện, nguyên cớ qua cho Ẩn Sơn anh họ muốn một số người, không nghĩ tới hôm nay thật phát huy được tác dụng. Phượng Yên Nhiên giải thích nói, ai, ngươi đến, thì có ích lợi gì, đối phương thế nhưng là ám thần điện sát thủ, khác nói ngươi là Phượng Yên Nhiên, coi như ngươi là Phượng Minh Vô Lượng, bọn họ chỉ cần lấy tiền, đều là muốn hoàn thành nhiệm vụ. Lăng Tiêu thở dài nói, trở về đi, nơi này tự có ta đến xử lý. Trở về, nàng đã đến, cũng không cần đi. Đúng lúc này, lại có một thanh âm truyền đến. Vẫn là một thân áo đen, đồng dạng mang theo hắc cân, thấy không rõ dung mạo, cái kia hắc cân phía trên, cũng thêu lên màu bạc độc xà. Chỉ là người này độc xà bên cạnh, lại có một thanh rất nhỏ dao găm thêu thùa. Tu vi của hắn, rõ ràng so trước đó cái kia độc xà mạnh hơn. Thứ hai động thiên cảnh, Lăng Tiêu đồng tử đột nhiên co vào, nhưng trong lòng càng thêm kích động. Đến, rốt cục vẫn là tới. Bốn cái thứ nhất động thiên cảnh võ giả, thêm cái trước thứ hai động thiên cảnh võ giả, lại phối hợp mấy chục cái nửa bước động thiên cảnh đột phá kỳ võ giả, trận chiến đấu này, giá trị tuyệt đối đến thử một chút. Thế nào, các ngươi muốn giết ta, còn muốn liền Ẩn Sơn thái tử người một khối giết? Lăng Tiêu nhìn hướng người tới, lạnh lùng hỏi, thì tính sao, nhìn thấy chúng ta hành động người, một cái đều không thể bỏ qua, nhất định phải đều phải chết. Dao găm quân lạnh lùng nói ra, mưa tựa hồ gấp hơn, Lăng Tiêu trên mặt lại vỡ ra một vòng nụ cười sán lạn. Yên Nhiên, mang theo ngươi người, đứng ở một bên qua, có ta ở đây, không ai có thể bị thương các ngươi. Nói xong, Lăng Tiêu liền phóng xuất ra hắc ám kiếm vực. Kiếm vực bên trong, mưa bỗng nhiên ngừng, mấy chục cái sát thủ, bị hoàn toàn kiện hàng ở bên trong. Ngươi thật to gan, thật chẳng lẽ không sợ chết, Dao găm quân nhíu nhíu mày. Lăng Tiêu kiếm vực rất mạnh, hắn có thể cảm giác được, nếu như không đem Lăng Tiêu giết chết, kiếm này vực thì vô pháp giải khai. Đáng lẽ hắn đến nơi đây, chỉ là giám sát chấp hành mà thôi, căn bản cũng không có dự định xuất thủ. Mà bây giờ, hắn cũng bị khung tại cái này hắc ám kiếm vực bên trong, không xuất thủ, đều khó có khả năng. Chết, nếu như các ngươi có khả năng kia, ta chết cũng không tiếc. Lăng Tiêu nhếch miệng cười cười nói, các ngươi đều đến đứng một bên, ta tới giết hắn. Dao găm quân hiển nhiên là giận, Lăng Tiêu ra hỏa này, lại dám xem thường hắn. Thân là ngân bài giết trong tay cấp 2 sát thủ, trong tay hắn đầu thế nhưng là diệt qua rất nhiều thứ nhất động thiên cảnh võ giả. Lăng Tiêu tuy nhiên tu vi không rõ, nhưng mạnh nhất cũng bất quá chỉ là thứ nhất động thiên cảnh mà thôi, cũng dám ở trước mặt của hắn lớn lối như thế. Ngươi có thể không nên hối hận. Lăng Tiêu nhìn lấy Dao găm quân, lộ ra một vòng nhe răng cười, băng lãnh ý cười, để bọn sát thủ cảm nhận được một tia dự cảm bất tường. Phượng Yên Nhiên lo lắng đứng ở bên ngoài nhìn lấy Lăng Tiêu. Nàng hiện đang hối hận chết. Nếu như nàng không xuất hiện, Vạn Lăng Tiêu có lẽ sẽ lựa chọn chạy trốn, lấy Lăng Tiêu thân pháp, đào tẩu cần phải hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng là bây giờ, Lăng Tiêu muốn chạy trốn đều khó có khả năng. Đều do nàng a, không cần lo lắng, có ta ở đây đây. Trong bóng tối, một cái thanh âm quen thuộc truyền vào đến Phượng Yên Nhiên trong lỗ tai. Là Nguyệt Nữ Điện Hạ, nàng nhất thời mừng rỡ như điên, thế nhưng là sau một lát, lại có chút không giải. Đã Nguyệt Nữ ở chỗ này, là sao còn muốn cho Lăng Tiêu đơn độc qua đối mặt những sát thủ kia? Chẳng lẽ lại Lăng Tiêu biết rõ biết gặp nguy hiểm, nguyên cớ cố ý tới nơi này tìm phiền toái? Liên tưởng đến Lăng Tiêu ngày bình thường cái kia cử động điên cuồng, nàng vượt phát cảm giác đến ý nghĩ của mình hẳn là không sai. Thế nhưng là vì cái gì đây? Chẳng lẽ đây chính là Lăng Tiêu tu vi đề bạt nhanh như vậy nguyên nhân sao? Nàng không kịp nghĩ nhiều, hắc ám kiếm vực bên trong, một cỗ kinh khủng sát khí trực tiếp phóng xuất ra, vậy mà đâm xuyên hắc ám kiếm vực. Dao găm quân trên tay, nhiều một ngọn phi đao, một thanh chỉ có dài 3 tấc phi đao, kinh khủng sát ý tại hắc ám kiếm vực bên trong cấp tốc lan tràn. Sắc bén, cường hãn, lãnh khốc, cái kia nho nhỏ 3 tấc đao nhận phía trên, lĩnh vực nguyên lực điên cuồng lưu chuyển, sát khí tràn ngập. Mặc dù là phi đao, nhưng lại phảng phất cùng cánh tay của hắn hoàn toàn hòa làm một thể, đao cũng là cánh tay của hắn cũng là đao. Cứ việc đây cũng không phải là người đao hợp nhất trí cao cảnh giới, nhưng lại cũng đã hướng phía đó phát triển. Khó trách Dao găm quân như vậy ngạo mạn, thực lực cường đại như thế, nếu như hắn không ngạo mạn, ngược lại kỳ quái. Thú vị, Lăng Tiêu mí mắt hơi hơi nhảy nhót, hắn có thể cảm nhận được cái này một cái phi đao uy lực, phổ thông thứ nhất động thiên cảnh võ giả, căn bản không có khả năng ngăn trở, mặc dù biết rõ đao của hắn muốn bắn về phía chỗ nào, nhưng cũng không cách nào chống đỡ. Đây chính là Dao găm quân chỗ đáng sợ. Chương 1344, sát thủ đao. Phượng Yên Nhiên thay đổi càng khẩn trương, nàng song tay nắm chặt, liền hô hấp cũng không dám động tác quá lớn, sợ ảnh hưởng Lăng Tiêu phát huy. Đừng nói nàng, liền xem như Nguyệt Nữ, lúc này cũng đã chuẩn bị xuất thủ. Nguyệt Nữ cũng không dám hứa chắc, Lăng Tiêu có thể chống đỡ được cái này một cái phi đao. Chủy thủ này quân, tuyệt đối là ám thần điện giữa phi thường khủng bố một cái ngân bài sát thủ, thậm chí khả năng tu vi cao hơn hắn ngân bài sát thủ, đều chưa hẳn có hắn cỗ này sắc bén chi khí. Tựa hồ có thể xuyên thủng hết thảy, sát lục hết thảy. Lăng Tiêu nhẹ nhàng hít một hơi, lĩnh vực nguyên lực bắt đầu điên cuồng ngưng tụ. Hắn lúc này, đứng sừng sững ở đó, vậy mà phảng phất một thanh ra khỏi vỏ lợi nhận, không thể phá vỡ. Vô sắc vô vị lĩnh vực nguyên lực đem hắn bao vây lại, trong tay của hắn, bỗng nhiên nhiều một thanh tam xích thanh phong. U ảnh kiếm, mặc dù không có tự mang cái gì đặc thù năng lực, nhưng lại thích hợp nhất kỹ thuật cao minh kiếm khách sử dụng. Mềm dẻo, sắc bén, quỷ dị, hay thay đổi. Kiếm sắc bén ảnh, trong không khí lộ ra rất yên tĩnh, nhưng mà nếu như có người có thể xem thấu bảo kiếm, thì nhất định sẽ phát hiện, trong thân kiếm, lĩnh vực nguyên lực ngưng tụ đã đạt tới một loại cực hạn. Lăng Tiêu cũng không có mượn nhờ hắc ám kiếm vực lực lượng. Hắn lúc này, chỉ tính toán vận dùng trong tay thanh kiếm này đánh lui địch nhân. Trên mặt đất, phàm là hai người chung quanh 3-4 mét phạm vi bên trong cỏ dại cùng lá cây, vậy mà đều đã bị sắc bén kiếm khí cùng đao khí cắt thành toái phiến, bị mạnh mẽ khí tức thổi đến sạch sẽ. Giao găm quân hơi nhíu nhíu mày, chợt, lại lộ ra ý cười. Ngươi rất không sai, nhưng y nguyên rất đáng tiếc, ta phi đao, từ trước đến nay lệ vô hư phát, một đao chính là một cái mạng. Giao găm quân cầm trong tay phi đao tay phải, y nguyên như vậy để đó, phảng phất không nhúc nhích, kỳ thực lại đang kéo dài ngưng tụ lực lượng. Hắn hời hợt nói ra, đối phó thiên nhân cảnh võ giả, ta xưa nay không dùng phi đao, ta phi đao, giết đều là động thiên cảnh võ giả, hết thảy bắn đi ra 10 ngọn phi đao, giết 9 cái thứ nhất động thiên cảnh võ giả, còn có một cái thứ ba động thiên cảnh võ giả. Thì tính sao, Lăng Tiêu kiếm, cũng y nguyên như vậy giờ, tựa hồ tùy thời chuẩn bị dâng lên mà ra, bộc phát ra kinh khủng lực sát thương. Ta cũng trên cơ bản không xuất kiếm, phàm là xuất kiếm, tất nhiên là muốn gặp máu, có thể hay không chết, đến nhìn bản lãnh của ngươi có đủ hay không đại. Lăng Tiêu trên khí thế, trong lời nói, vậy mà không có chút nào so cái kia giao găm quân yếu. Giết ngươi trước, ta có thể nói cho ngươi tên của ta, nhớ kỹ, ta gọi Phong Tích Đao. Giao găm quân tựa hồ là cảm thấy Lăng Tiêu thực lực đã đầy đủ để hắn coi trọng, cho nên mới báo ra tên của mình. Ta nhớ kỹ, Phong Tích Đao, ta lại một cái thủ hạ bại tướng. Lăng Tiêu khóe miệng giơ lên một tia cười lạnh, trên trán tuy nhiên có giọt giọt mồ hôi rơi xuống, nhưng biểu lộ lại vô cùng nhẹ nhõm. Miệng lưỡi bén nhọn a, nếu như ngươi có thể tiếp ta một đao không chết, ta liền rời khỏi lần này ám sát. Phong Tích Đao thản nhiên nói, vậy cũng phải nhìn ngươi là có hay không có thực lực rời khỏi. Lăng Tiêu cười nói, quả nhiên đầy đủ cuồng, đầy đủ phách lối. Phong Tích Đao không nói lời nào, hắn cũng không có phụng mệnh tới giết Lăng Tiêu, chỉ là đến giám sát thích khách khác mà thôi. Nguyên cớ giết hay không Lăng Tiêu, tất cả chính hắn. Trước khi đến, hắn đã từng nhìn qua Lăng Tiêu tư liệu. Một cái cuồng vọng bá đạo, xuất thủ tàn nhẫn ra hỏa. Hôm nay gặp mặt, quả là thế, thoạt nhìn là sẽ không giết nhầm người. Lăng Tiêu nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cũng không nói chuyện. Hắn tại cảm ngộ thể nội cái kia kinh khủng thao thiết vũ hồn. Kinh khủng cự thú mở ra tà ác hai mắt, nhìn chằm chằm Lăng Tiêu nguyên hồn. Đem lực lượng của ngươi, cho ta mượn. Không sợ hãi chút nào cái kia cự thú khủng bố, Lăng Tiêu nguyên hồn phát ra âm thanh. Giống, tiếng gào thét trầm thấp, lại tràn ngập uy lực khủng bố, cái này là tuyệt đối thị uy. Nghiệt xúc, Lăng Tiêu nguyên hồn không khách khí nữa, đột nhiên thay đổi to lớn, so cái kia thao thiết vũ hồn còn muốn lớn, trực tiếp một tay nắm lấy cự thú cổ, dung nhập vào linh hồn của mình bên trong. Trong nháy mắt đó, bóng đen to lớn hiển hiện sau lưng Lăng Tiêu. Đó là một cái nổi giận cự thú, tựa hồ có thể nuốt hết thảy. Cự thú lực lượng dung nhập vào Lăng Tiêu trong tay u ảnh trên thân kiếm. Thanh kiếm kia, tựa hồ trong nháy mắt cũng hóa thành quái vật. Phong Tích Đao chân mày nhíu chặt hơn, hắn đáng lẽ muốn cho Lăng Tiêu một số cơ hội, dạng này hắn một đao kia bắn đi ra, mới có ý nghĩa. Thế nhưng là lúc này hắn mới bỗng nhiên phát hiện, Lăng Tiêu cường hãn, tựa hồ xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn bên ngoài. Cái kia kinh khủng kiếm ý, tràn ngập hủy diệt cùng sát lục ý chí, mà lại giống như vĩnh viễn không có hạn mức cao nhất, làm cho người ngạt thở. Giết, không tiếp tục chờ đi xuống, Phong Tích Đao trong tay ba tấc phi đao phá không mà đi, cơ hồ kéo theo toàn bộ không gian vận chuyển. Trong không khí nguyên tố bị điên cuồng hấp thu đến bay trong đao. Nho nhỏ ba tấc phi đao, lại dung nhập đủ để hủy thiên diệt địa lực lượng kinh khủng. Toàn bộ không gian bầu không khí đều thay đổi hỗn loạn lên. Còn lại sát thủ, sắc mặt trắng bệch, sắc mặt hoảng sợ. Bọn họ chỉ so với Phong Tích Đao tu vi thấp một cái cấp bậc, thế nhưng là sức chiến đấu chênh lệch, lại quả thực quá lớn. Lăng Tiêu mắt thấy cái kia cơ hồ đem vô tận lực lượng tan làm một điểm khủng bố công kích, mồ hôi trên trán giọt rơi trên mặt đất. Kiếm trong tay cũng đâm ra qua, vô cùng kinh khủng kiếm ý mang theo cự thú gào thét, không ngừng xé rách đã lung lay sắp đổ không gian, vạn cuối cùng chuẩn xác mà đâm vào cái kia ba tấc bay trên đao. Một kích này, chính là muốn cứng đối cứng. Hai người mục tiêu, rõ ràng đều không phải là vì giết chết đối phương, mà chính là muốn triệt để đánh tan công kích của đối phương, sau đó lại đối với thân thể của đối phương tạo thành thương tổn. Nói trắng ra, đều là vì biểu hiện thực lực của mình. Cũng không phải là sắt thép va chạm thanh âm, mà chính là hai loại sức mạnh không ngừng va chạm cùng ma sát. Trong không khí, hỏa tinh loạn tung tóe, cát bay đá chạy. Ta chi ý chí, bao trùm hết thảy, bá thiên diệt thần, chẳng sợ hãi. Lăng Tiêu trên thân, hủy diệt kiếm ý, sát lục kiếm ý, sơn hạ ý chí hòa làm một thể, cùng Lăng Tiêu bản thân ý chí hoàn mỹ dung hợp. Ý chí của hắn càng mạnh, những lực lượng này thì càng mạnh. Kinh khủng ý chí thôi động phía dưới, kiếm khí tăng vọt, vậy mà ẩn ẩn có vượt trên cái kia ba tấc phi đao dấu hiệu. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn lấy một màn này, bọn họ thậm chí bị cái kia mạnh mẽ kinh khí bức bách đến không cách nào động đậy. Phong Tích Đao, năm gần 18 tuổi, Lăng Tiêu, chẳng qua 17 tuổi. Đây vẫn chỉ là hai cái hết sức trẻ tuổi người, thế nhưng là thực lực của bọn hắn lại làm cho một đám 40-50 tuổi sát thủ không khỏi xấu hổ. Thậm chí có sát thủ đang âm thầm hoài nghi dạng này Lăng Tiêu, giết chết được sao? Mà lại sinh ra dạng này cách nghĩ người, tuyệt đối không chỉ một cái. Phong Tích Đao sắc mặt âm trầm, nguyên bản vẻ mặt nhẹ nhõm, cũng biến thành khẩn trương lên. Hắn tính sai, Lăng Tiêu cường đại, so hắn trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Giết, Lăng Tiêu lại lần nữa hướng về phía trước bước ra một bước, phi đao lại lui. Thật là khủng khiếp, hai người kia tuyệt đối đều là nhất đại nhân kiệt, nhưng này Lăng Tiêu hiển nhiên càng mạnh. Bọn sát thủ rất quen thuộc Phong Tích Đao, biết Phong Tích Đao là ngũ độc đường thần hoàng phân đường bên trong trẻ tuổi nhất ngân bài sát thủ, cũng là tuổi trẻ giết trong tay tốt nhất một cái. Hắn đã từng thậm chí giết chết qua một cái thứ tự động thiên cảnh cường đại võ giả. Chương 1345, tay cụt mà chạy. Phong Tích Đao đã từng thân thủ vượt cấp giết chết qua một cái thứ tự động thiên cảnh võ giả. Tuy nhiên một lần kia Phong Tích Đao cũng là trọng thương, mà lại dùng một số sát thủ đặc thù phương thức. Nhưng dù sao cũng là làm đến. Hôm nay, đối mặt Lăng Tiêu, Phong Tích Đao thế mà sa vào đến hạ phong. Cái này không phải là ảo giác a? Xà Ảnh Đao, rốt cục, Phong Tích Đao biết mình cứng đối cứng không phải là đối thủ của Lăng Tiêu, hắn một cái khác ngọn phi đao lấy một cái cực kỳ quỷ dị con đường đâm về Lăng Tiêu. Tốc độ rất nhanh, bí hiểm khó lường, đáng tiếc, người y nguyên không đủ tư cách để cho ta dùng suốt toàn lực. Băng lãnh thanh âm từ Lăng Tiêu khóe miệng trượt xuống, thân ảnh của hắn bỗng nhiên biến mất, a, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên. Phong Tích Đao tuy nhiên né qua Lăng Tiêu tất sát nhất kích, nhưng lại bị tan mất một cái cánh tay. Mà cái kia cái cánh tay, chính là trước kia sử dụng Xà Ảnh Đao cánh tay. Lăng Tiêu, mối thù hôm nay, ta biết báo, ngươi thật sự rất mạnh, bọn họ đều xem nhẹ ngươi. Phong Tích Đao xé mở hắc ám kiếm vực, phá không mà đi, bỏ trốn mất dạng. Bại tướng dưới tay, Hà Túc nói dũng, Lăng Tiêu khinh thường nhìn lấy đạo thân ảnh kia cấp tốc thoát đi, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Phong Tích Đao hoàn toàn chính xác rất mạnh, chỉ tiếc hai người ở chỗ này giao thủ, Lăng Tiêu nhưng thật ra là chiếm tiện nghi. Đừng quên, Phong Tích Đao là cái sát thủ có sát thủ phương thức tác chiến, đối mặt mặt chiến đấu, đó là ngu ngốc nhất. Các ngươi không đi sao? Lăng Tiêu quay đầu, hài hước nhìn một chút những sát thủ kia. Vừa rồi đánh với Phong Tích Đao một trận, những người này cần phải đều hiểu thực lực của hắn. Sát thủ lấy tiền, liền muốn làm việc, không có lý do đào tẩu. Độc Xà lắc đầu, cái kia tốt, trong nháy mắt đó, Lăng Tiêu ánh mắt thay đổi âm lãnh mà lại tàn nhẫn. Hắn đã cho những người này cơ hội, chỉ tiếc những người này cũng không biết trân quý. Chết, thanh âm chưa rơi xuống đất, kiếm quang cũng đã trong bóng đêm lấp lóe. Chỉ là trong chốc lát, mấy chục cái nửa bước động thiên cảnh sát thủ, toàn bộ bị giết. Tất cả mọi người vết thương đều chỉ có một cái kia chính là trên cổ đỏ thẫm trên thân kiếm. Tuy nhiên rất nhỏ, nhưng lại đủ lấy chí mệnh, những người này, căn bản liền gào thảm cơ hội đều không có. Là cái kia ngũ độc sát thủ, đến cùng là động thiên cảnh võ giả, kịp thời tránh đi Lăng Tiêu kiếm quang, đồng thời núp trong bóng tối. Sát thủ có sát thủ phương thức chiến đấu, nếu như theo Lăng Tiêu đối mặt mặt tác chiến, bọn họ khẳng định chiếm không rẻ, lấy không chỗ tốt. Nguyên cớ bọn họ nhất định phải trốn đi, thật xuất khí, thật là khí phách, thật là lãnh khốc, Phượng Yên Nhiên biểu lộ vô cùng đặc sắc, nàng cũng không nghĩ tới, Lăng Tiêu thế mà đang nhắc nhở đối phương một tiếng về sau, liền trực tiếp động thủ giết người. Mà lại giết là đương kim huyền giới lớn nhất sát thủ tổ chức tối người của thần điện. Mấy cái kia Phượng Ẩn Sơn cận vệ cũng là trợn mắt hốc mồm. Tại huyền giới, mọi người cũng không nguyện ý trêu chọc ám thần điện. Cũng là bởi vì ám thần điện đều là một số âm thầm hoạt động ra hỏa, người sơ ý một chút, liền có thể bị bọn họ ám toán. Lăng Tiêu vậy mà không hề cố kỵ mà thì động thủ. Hắn thực sự không sợ ám thần điện trả thù sao? Ẩn Sơn Thái tử luôn nói người này có bá lực, đầy đủ bá đạo, hôm nay gặp mặt, quả là thế a. Kỳ thực Lăng Tiêu, lại có lựa chọn gì đâu. Đối phương là sát thủ, đã không chịu đi, cái kia tất lại chính là muốn giết hắn, nguyên cớ Lăng Tiêu chỉ có tiên hạ thủ vi cường. Bằng không mà nói, chết cũng là hắn. Lăng Tiêu từ trước đến nay đều không thích bị động phản kích, như thế quá uất ức, cũng quá phiền muộn. Hắn ưa thích chủ động xuất kích, làm cho đối phương tự loạn trận cước, dạng này vô luận làm gì, đều sẽ thoải mái hơn một số. Quyết định này, kỳ thực rất đơn giản, chỉ là đại đa số người dưới loại tình huống này chung quy xem nhẹ, chung quy hy vọng người khác có thể thủ hạ lưu tình, có thể thương hại chính mình. Theo Lăng Tiêu, cùng hy vọng xa vời người khác đồng tình tâm, chẳng chính mình nắm chắc vận mệnh của mình. Lấy hung bạo thay hung bạo, lấy sát ngăn sát, nhìn như không hợp lý cách làm. Tại huyền giới bên trong lại vô cùng chính xác, đây vốn chính là một cái không bình thường thế giới, nơi này lấy võ giả làm chủ thể, giang hồ báo thù nhìn lắm thành quen. Người không giết người khác, người khác thì muốn giết ngươi, thì là đơn giản như thế. Tối người của thần điện, tuyệt đối nghĩ không ra Lăng Tiêu sẽ chủ động xuất thủ. Bọn họ càng không nghĩ tới, Lăng Tiêu vừa ra tay, thì diệt đi bọn họ mấy chục cái pháo hôi. Vẻn vẹn chỉ còn lại 5 cái thứ nhất động thiên cảnh võ giả. Người này, so với bọn hắn càng giống sát thủ, mà lại là sát thủ chi vương. Mỗi một kiếm, đều như vậy bí hiểm khó lường, mỗi một kiếm, đều bén nhọn như vậy tàn nhẫn, hoàn toàn không cho người khác cơ hội. Lăng Tiêu đình chỉ xuất thủ, yên tĩnh đứng ở nơi đó, thái cực nhãn mở ra, hết thảy chung quanh, thu hết vào mắt. Cho dù là địch nhân nhất cử nhất động, đều khó có khả năng trốn qua hắn bắt. Tại cái này phương viên vài trăm mét trong phạm vi, liền xem như một cái đánh cánh, hắn cũng có thể rõ ràng nhìn đến. Trường khống thiên địa cảnh giới, phối hợp thái cực nhãn, cũng là mạnh mẽ như vậy. Có lẽ Lăng Tiêu, căn bản chính là bọn sát thủ khắc tinh. Bởi vì ở trước mặt hắn, địch nhân đem không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói. Lăng Tiêu nhìn thấy một người, trừ 5 tên sát thủ bên ngoài, còn có một người mai phục tại ước chừng 100 mét vị trí, đang âm thầm tụ lực. Tu vi của người này không thấp, chỉ sợ gần với vừa rồi phong tích đao. Nếu như không có phát hiện người này, thật bị hắn đánh lén, chỉ sợ Lăng Tiêu coi là thật hẳn phải chết không nghi ngờ. Tại loại này bị vây quanh tình huống dưới bị thương, thế nhưng là một kiện chuyện rất nguy hiểm. Khóe miệng của hắn giơ lên một tia cười lạnh, vạn giả bộ cũng không phát giác đối phương, mà chính là đem kiếm chỉ hướng phụ cận lùm cây. Đáng tiếc, ngũ độc đường thần hoàng phân đường ngũ độc sát thủ, hôm nay phải có 5 cái chết trên tay ta. Cẩn thận, hắn lời còn chưa dứt, dưới chân đột nhiên thoát ra một đạo hàn quang. Quá nhanh, quá ẩn nấp, cũng quá đột ngột, Phượng Yên Nhiên hô to cẩn thận thời điểm, cái này đạo hàn quang đã đâm vào đến Lăng Tiêu trong thân thể. Nhưng mà đợi Phượng Yên Nhiên che cái miệng anh đào nhỏ nhắn kinh hô thời điểm, lại phát hiện một cái cực kỳ cổ quái tình huống. Rõ ràng cần phải bị đâm trúng thân thể Lăng Tiêu, lại bình yên vô sự. Song là cái kia thích khách, trên ngực cắm một thanh sắc bén binh khí. Là Lăng Tiêu u ảnh kiếm, đến cùng phát sinh cái gì? Phượng Yên Nhiên hoàn toàn làm không rõ ràng, thân pháp của hắn đã đến có thể làm đối thủ cùng người đứng xem sinh ra vi dần ảo giác cấp bậc, thực sự quá nhanh. Nguyệt nữ thanh âm tại Phượng Yên Nhiên bên tai vang lên, lại có điểm hưng phấn. Nhìn ngay cả Nguyệt nữ cũng không nghĩ tới, Lăng Tiêu tiến bộ biết to lớn như thế. Còn chưa đủ, Lăng Tiêu trong miệng nỉ non, hoàn toàn chính xác còn chưa đủ, uy hiếp quá nhỏ, một cái thứ nhất động thiên cảnh võ giả ám sát, đối với hắn vô pháp tạo thành chút nào thương tổn, quả thực nhàm chán. Đối phương tựa hồ cũng phát giác được điểm này. Nhìn lấy bị giết đồng bạn thi thể, rốt cục dự định 4 người liên thủ. Bành, tử vong sát thủ thi thể bỗng nhiên vỡ ra, trong thi thể, vậy mà bắn ra vô số kinh khủng độc hạt, hướng phía Lăng Tiêu trên thân thể kiện hàng. Lên, bọn sát thủ đương nhiên sẽ không ngu xuẩn đến cho rằng những thứ này độc hạt có thể giết chết Lăng Tiêu. Chẳng qua chỉ cần độc hạt có thể trì hoãn một chút Lăng Tiêu thế công, bọn họ thì có cơ hội phát động công kích, đem Lăng Tiêu đưa vào chỗ chết. 4 người gần như đồng thời xuất thủ, lấy khác biệt phương thức xuất hiện. Chương 1346, song trọng kiếm vực. 4 cái động thiên cảnh sát thủ, đều có chính mình đặc thù vũ hồn cùng đặc thù động thiên lĩnh vực. Một cái hóa thành ban đêm giọt mưa, bỗng nhiên tới gần. Một cái hóa thành màn đêm đen kịt, cùng tự nhiên hòa làm một thể. Một cái lặng yên không một tiếng động tiến hành viễn trình công kích. Một cái lấy tốc độ cực nhanh trong nháy mắt tới gần, phảng phất có thể thuấn gian di động. 4 người này phối hợp, làm thật là cường hãn, cho dù là Lăng Tiêu, cũng gặp phải phiền phức. Lấy phán đoán của hắn, lần này, không có khả năng tránh qua tất cả công kích. Tại trải qua kín đáo phán đoán về sau, hắn phi tốc đâm ra nhất kiếm. dòng máu vẩy ra đến trong nước mưa, đem bùn đất nhuộm đỏ. Cái kia nhìn như có thể thuấn gian di động sát thủ, bị Lăng Tiêu nhất kiếm đâm chết, phảng phất như là sát thủ kia tận lực đụng vào hắn lợi nhận. Đương nhiên, hắn cũng bởi vậy trả giá đắt, ở ngực giữa nhất kiếm, độc dịch thẩm thấu tiến trong thân thể trong nháy mắt cảm giác được tê liệt. Sau đó, lại bị người tại trên cánh tay xoẹt một đao. Đáng được ăn mừng chính là, trong cơ thể của hắn chảy xuôi theo nhân loại huyết dịch cùng thái cổ hoàng kim long huyết dịch dung hợp máu tươi, có thể thôn vệ hết thảy độc dịch. Sau một lát, hắn thì khôi phục bình thường, tránh thoát một kích chí mệnh cuối cùng. Giết một người, một chỗ trọng thương, một chỗ vết thương nhẹ, có lời. Lăng Tiêu nuốt thêm một viên tiếp theo liệu thương đan, với hắn mà nói, đan dược vĩnh hoàn toàn không phải vấn đề gì. Còn lại ba tên thích khách, một lần nữa trốn vào trong bóng tối. Đánh lén tuy nhiên thành công, tuy nhiên lại hao tổn một người, nhưng mà chỉ là để Lăng Tiêu thụ thương mà thôi, đánh lén như vậy, thực sự rất không có lời. Lăng Tiêu vẫn như cũ mặt không thay đổi đứng ở nơi đó, mặc cho liệu thương đan dược hiệu trong thân thể khuếch tán, vết thương máu đã ngừng. Trên mặt của hắn, hiện ra ý cười, tuy nhiên thụ thương, thế nhưng là hắn lại có một loại cảm giác, loại kia cổ quái trạng thái tựa hồ muốn bị tránh thoát. Hắn nhanh không được, nhưng là ba người chúng ta, chỉ sợ khó mà thủ thắng, nhất định phải gọi viện binh. Âm thầm, ba tên sát thủ lo lắng nghị luận lên. Đồng ý, ta cũng đồng ý, năm cái thứ nhất động thiên cảnh ngân bài sát thủ, đã chết hai cái, lại chỉ là để Lăng Tiêu trọng thương. Cái này để bọn hắn không có tự tin, thuê mướn bọn hắn người đã từng nói, nếu như bọn họ cần muốn giúp đỡ, có thể thổi lên trong tay cái còi, pháo hôi, muốn bao nhiêu, thì có bao nhiêu. Mục tiêu chỉ có một cái kia chính là giết chết Lăng Tiêu. Tiếng mưa rơi cũng không che lấp trong trẻo còi huyết, cái kia còi huyết rất như là cú mèo gọi tiếng, nhưng lại có chút khác biệt. Người khác nghe không hiểu, nhưng là chế tác loại này cái còi người, lại nghe được rõ ràng. Lăng Tiêu không hề động, hắn tại liệu thương, cũng là đang chờ đợi, hắn cần mạnh hơn kích thích, địch càng nhiều người càng tốt, cái này đêm mưa, đối với địch nhân tới nói có thể là giết hắn tốt nhất thời gian. Thế nhưng là với hắn mà nói, lại là đột phá lồng chim, thuận lợi ổn định tu vi đại thời cơ tốt. Thời gian không dài, có lẽ là 10 phần, có lẽ là một khắc đồng hồ. Trên núi hoang, đen nghịt đám người tựa như là con kiến một dạng xuất hiện. Mỗi người đều mang theo mũ rộng vành, giọt mưa rơi đập tại bọn họ mũ rộng vành phía trên, phát ra cứng rắn tiếng vang. Lăng Tiêu chú ý tới, những người này trên mặt, đều đâm vào tù chữ. Bọn họ lại là tù phạm, mà lại đều là tử tù. Tại thần hoàng đế đô, có tư cách điều động tử tù người không nhiều, vẫn còn đang bát đại tộc cùng chính khí minh bên trong. Hiện tại trên cơ bản có thể xác nhận, hôm nay tới đánh lén hắn những người này, tuyệt đối là bát đại tộc hoặc là chính khí minh những tên kia dở trò quỷ. Chẳng qua những thứ này ngu xuẩn như thế nào lại nghĩ đến, một trận ám sát, không chỉ có vô pháp giết chết Lăng Tiêu, ngược lại có thể sẽ thành tựu Lăng Tiêu. Đêm mưa sát cơ, là nguy hiểm, cũng là kỳ ngộ. Giết, trong đám người, không biết người nào hô một tiếng, đầy khắp núi đổi đám người chém giết tới. Những thứ này tử tù thực lực cao thấp không đều, nhưng trên cơ bản đều là thiên nhân cảnh võ giả. Có thể nói, bọn họ cũng là đi tìm cái chết. Ai có thể tại trong trận chiến đấu này sống sót, người nào liền có khả năng biết bị triệt tiêu thân phận của tử tù, cam kết như vậy không cần nghĩ Lăng Tiêu đều có thể đoán được. Vì sống, lại đi tìm cái chết, nghe rất mâu thuẫn, nhưng đối với mấy cái này tử tù tới nói, lại là cơ hội duy nhất. Cần phải đồng tình sao? Lăng Tiêu cũng không có cái kia trách trời thương dân ý nghĩ. Người nào tới giết hắn, hắn thì giết ai? Đạo lý như vậy vô cùng đơn giản, nhưng không phải ai đều có thể tiếp nhận, nhưng mà Lăng Tiêu cũng là một đường như thế đi tới. Hắc ám kiếm vực rốt cục hiển lộ thần uy, kinh khủng kiếm ảnh phối hợp ban đêm bảo hộ, biến thành từng đạo đoạt mệnh sát thần. Cách đó không xa, Phượng Ẩn Sơn cận vệ nhóm trợn mắt hốc mồm nhìn lấy đây hết thảy. Ẩn Sơn thái tử cho mệnh lệnh của bọn hắn, kỳ thực cũng không phải là giúp đỡ Phượng Yên Nhiên đi cứu Lăng Tiêu. Dù sao bọn họ cũng không có loại năng lực kia, Ẩn Sơn thái tử mệnh lệnh rất đơn giản, chỉ có một câu thấy rõ ràng Lăng Tiêu thực lực. Ở trên đời này, chỉ sợ cũng chỉ có Phượng Ẩn Sơn coi Lăng Tiêu là thành chân chính tiềm ẩn đối thủ cùng minh hữu. Nguyên cớ Phượng Ẩn Sơn muốn giải Lăng Tiêu hết thảy, bao quát tiến bộ của hắn, tiềm lực của hắn. Cứ việc Phượng Ẩn Sơn tận mắt nhìn thấy qua Lăng Tiêu chiến đấu, nhưng khi đó Lăng Tiêu đều không phải là hoàn toàn trạng thái dưới Lăng Tiêu, không có bất kỳ cái gì tham chiếu ý nghĩa. Tối nay nguy hiểm như vậy tình trạng, Lăng Tiêu mới có thể bộc phát ra hoàn toàn thực lực. Nguyên cớ những thứ này cận vệ nhóm đều trừng to mắt, không nguyện ý bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Cứ việc thì trước mắt mà nói, Lăng Tiêu biểu hiện đã đủ để cho bọn họ chấn kinh. Nhưng có lẽ, vạn còn có càng đặc sắc cục diện muốn bày ra. Quang minh kiếm vực, tại hắc ám kiếm vực không có giải trừ thời điểm, Lăng Tiêu thế mà đồng thời thi triển ra mặt khác một cái kiếm vực. Một đen một trắng, nhất minh nhất ám, hòa lẫn, có chút rung động, nhưng mà chấn động nhất vẫn là cái này hai đại kiếm vực uy lực. Quang minh kiếm vực bên trong võ giả, liệt lửa đốt người, mỗi một đạo kiếm khí đều là một đạo nhiệt độ cao cường hóa kiếm khí. Hắc ám kiếm vực giữa võ giả, căn bản là không có cách bắt kiếm khí phương hướng cùng vị trí, càng không cách nào bắt nó quỹ tích, ngay cả ngăn trở cản đều làm không được thì bị đâm trúng. Song trọng động thiên lĩnh vực, cái này sao có thể? Phượng Yên Nhiên đọc như vậy nhiều sách, chưa từng nghe nói qua có người có thể đồng thời thi triển hai loại trở lên động thiên lĩnh vực. Liền xem như nắm giữ nhiều loại động thiên lĩnh vực, cũng bất quá là đơn độc thi triển đi ra a. Thế nhưng là giống Lăng Tiêu dạng này, nàng thực sự chỉ gặp qua lần này. Tại kinh khủng song trọng kiếm vực phía dưới, cái kia đầy khắp núi đồi tử tù tựa như là tranh nhau chen lấn chịu chết. Bọn họ hoàn toàn không cách nào tới gần Lăng Tiêu, thì đã trở thành vong hồn dưới kiếm, thậm chí căn vốn nên thì không biết mình là chết như thế nào. Ba cái thứ nhất động thiên cảnh sát thủ, sắc mặt âm trầm vô cùng. Bọn họ rất may mắn mình làm ra cỡ nào sáng suốt quyết định. Nếu như là bọn họ đối mặt Lăng Tiêu song trọng kiếm vực, sợ rằng cũng phải không chết cũng bị thương. Hiện tại, đợi những thứ này pháo hôi làm hao mòn rơi Lăng Tiêu nhuệ khí về sau, động thủ lần nữa đem giết chết, liền sẽ càng thêm đơn giản. Ngoài trăm thước, cái kia vận sức chờ phát động thứ hai động thiên cảnh võ giả sắc mặt càng thêm âm trầm. Hắn không là người khác, chính là Phượng Minh Nhai Sơn cửu ca Phượng Minh Hắc Sơn. Nghe được đệ đệ của mình bị nhân từ thiên nguyên bảo tháp đuổi ra, phẫn nộ của hắn không lời nào có thể diễn tả được. Nguyên cớ hắn cũng không có nói cho người khác biết chuyện này, thì vụng trộm ở chỗ này mai phục, chuẩn bị lấy Lăng Tiêu tánh mạng. Chương 1347, Quang ảnh chi tử. Phượng Minh Hắc Sơn muốn đánh lén Lăng Tiêu, nhưng hắn sở dĩ đến bây giờ còn không có động thủ, đó là bởi vì hắn kiến thức đến Lăng Tiêu đánh với Phong Tích Đao một trận về sau, biết mình khẳng định không phải là đối thủ của Lăng Tiêu. Hắn đang chờ đợi thời cơ tốt nhất. Lăng Tiêu cường đại, vượt qua tưởng tượng của hắn, nguyên cớ dạng này người, càng là phải chết, bằng không mà nói, đợi một thời gian, hắn thực sự sẽ trở thành thần hoàng đế quốc một mối họa lớn. Giết giết giết, phảng phất như điên, đám tử tù cứ việc bị song trọng kiếm vực sát thương vô số, thế nhưng là vẫn hung hãn không sợ chết. Bởi vì bọn hắn nhất định phải làm như thế, nếu như không làm như vậy, bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ, mà lại muốn cả ngày chịu đựng tra tấn. Công kích Lăng Tiêu, có lẽ sẽ chết, nhưng cuối cùng vẫn là có một đường sinh cơ, gắng gượng qua, cái kia chính là quang minh. Nhưng mà Lăng Tiêu rất nhanh liền xé nát bọn họ loại này vọng tưởng. Song trọng kiếm vực dần dần co vào, sau đó hoàn toàn hòa làm một thể. Quang ảnh thứ bảy áo nghĩa tuyệt sát nhật nguyệt kiếm vực. Màn đêm đen kịt bên trong, vậy mà sáng lên một vòng xích dương, một vầng minh nguyệt. Hào quang sáng chói, tại Lăng Tiêu đỉnh đầu treo, sau đó bạo tán đi ra ngoài. Nếu như chỉ là kiếm khí, tất nhiên còn có khe hở, còn có thể tránh né. Nhưng mà kiếm khí nồng đậm đến giống như nhật quang, nguyệt quang thời điểm, thì không còn có bất luận cái gì tránh né sợ tập. Một chiêu này từ quang minh kiếm vực cùng hắc ám kiếm vực dung hợp nhật nguyệt kiếm vực, tuy nhiên tiêu hao rất lớn, nhưng là uy lực nhưng tuyệt đối sẽ không khiến người ta thất vọng. Chỉ là trong nháy mắt, tiến vào nhật nguyệt kiếm vực phạm vi tử tù, toàn bộ bị giết. Thậm chí không có một bộ hoàn chỉnh thi thể, toàn bộ đều hóa thành dòng máu, còn sống dứt khoát bị trực tiếp bốc hơi. Đám tử tù đang run sợ, bọn họ dừng lại che già măng mọc bước chân. Bọn họ cũng không phải là chân chính hung hãn không sợ chết, mà là bởi vì nhìn thấy hy vọng sống sót. Thế nhưng là giờ này khắc này, hy vọng sống sót bị Lăng Tiêu cho cưỡng ép bóp tắt. Một khi tiến vào Lăng Tiêu nhật nguyệt kiếm vực bên trong, liền không có chút nào còn sống khả năng. Dùng câu hồn tỏa liên, trong đám người, không biết là ai hô một tiếng, đám tử tù đột nhiên hai mắt tỏa sáng, vứt bỏ binh khí trong tay, thế mà đồng thời ném ra thật dài xiềng xích. Những thứ này xiềng xích đều là đặc thù chất liệu chế tạo, phía trên có khắc minh văn, trừ phi động thiên cảnh võ giả, không thể phá mở. Mà lại cho dù là động thiên cảnh võ giả, cũng phải phí rất đại lực giận mới có thể chặt đứt một cây, mà lúc này lại là ngàn vạn căn xiềng xích. Lít nha lít nhít, phảng phất mạng nhện một dạng, xiềng xích thực sự quá nhiều, mà lại cứng cỏi vô cùng, nhật nguyệt kiếm vực căn bản là không có cách đem chặt đứt. Lăng Tiêu thu hồi kiếm vực, bằng vào thân pháp tránh đi vô số đầu xiềng xích. Nhưng cuối cùng vẫn là bị một đầu xiềng xích cho ngăn trở. Có đầu thứ nhất, thì có đầu thứ hai, chỉ là trong chốc lát, trên phiếu nợ xiềng xích đem Lăng Tiêu quấn gắt gao đến, không chỉ có bao lấy thân thể của hắn, mà lại cuốn lấy tứ chi của hắn cùng đầu lâu. Ngũ mã phân thây, lại có người hạ mệnh lệnh, đám tử tù bắt đầu hướng phía năm cái phương hướng khác nhau dùng lực, ý đồ đem Lăng Tiêu tại chỗ phân thây. Phượng Yên Nhiên đã khẩn trương đến che mắt, không đành lòng đi xem một màn kế tiếp. Nguyệt nữ trên tay, chiêu thức đã ngưng tụ, tùy thời chuẩn bị thả ra ngoài. Lúc này Lăng Tiêu, xa vào đến trong nguy cục, là thời điểm, ba tên ngân bài sát thủ hành động. Dưới loại tình huống này, Lăng Tiêu tứ chi đều không thể động đậy, đầu cũng vô pháp động đậy, bọn họ cũng không tin, Lăng Tiêu còn có cái gì năng lực đối bọn hắn tạo thành uy hiếp. Kịch độc tê giảo, thiên chu vạn độc thủ, ám ảnh độc long thứ, ba người, ba cái thứ nhất động thiên cảnh sát thủ, đồng thời hướng phía Lăng Tiêu chỗ hiểm đánh tới. Cho dù Lăng Tiêu đã hoàn toàn mất đi năng lực hành động, thế nhưng là bọn họ y nguyên không dám có bất kỳ khinh thường, y nguyên muốn toàn lực ứng phó. Lĩnh vực nguyên lực phối hợp kinh khủng vũ hồn lực lượng, ba tên động thiên cảnh võ giả phát ra làm cho người hít thở không thông công kích đáng sợ. Ba loại công kích đều ẩn chứa kịch độc, vô luận loại nào rơi vào Lăng Tiêu trên thân, đều sẽ để Lăng Tiêu sinh ra chúng độc hiệu quả. Coi như Lăng Tiêu trong chốc lát liền có thể biến hóa giải độc tố, thế nhưng là vẫn sẽ xuất hiện trong nháy mắt đó suy yếu. Làm không tốt, thật liền bị ngũ mã phân thây. Kinh khủng công kích đi qua chỗ, trên mặt đất cỏ dại cấp tốc khô héo, ngay cả phụ cận cây cối cũng xuất hiện khô héo triệu chứng. Đủ thấy chất độc này đáng sợ bao nhiêu, này khí tức kinh khủng đến cỡ nào. Đến được tốt, Lăng Tiêu trong mắt, lại không sợ hãi chút nào. Hai mắt của hắn sáng ngời có thần, mà lại tràn ngập tuyệt đối chiến ý. Quang chi thứ 9 áo nghĩa quang chi tử, ảnh chi thứ 9 áo nghĩa ảnh chi tử. Đột nhiên, quỷ dị cảnh tượng xuất hiện. Lăng Tiêu thân thể phía bên phải, xuất hiện nhất tôn phát sáng vật thể hình người, bộ dáng có điểm giống Lăng Tiêu chính mình, nhưng lại thấy không rõ lắm, bởi vì nó hoàn toàn do quang mang tạo thành. Lăng Tiêu thân thể bên trái, xuất hiện nhất tôn ám ảnh tạo thành vật thể hình người, y nguyên rất giống Lăng Tiêu, y nguyên thấy không rõ dung mạo, bởi vì nó là thuần túy bóng dáng. Đây chính là thứ 9 áo nghĩa phối hợp ngày xưa Lăng Tiêu tu luyện ảnh phân thân thuật lĩnh ngộ ra tới, chẳng qua lại dung nhập Lăng Tiêu đối với nguyên thần tàn quyển lĩnh ngộ. Lúc này linh hồn của hắn hóa thành hai đạo dung nhập vào cái kia hai tôn vật thể hình người bên trong. So với phổ thông phân thân càng thêm cường đại, phốc phốc, quang chi tử tay đột nhiên thành dài, đâm xuyên Ngô Công thân thể, kinh khủng nhiệt độ cao để tên sát thủ này phát ra kinh người kêu thảm, vạn thân thể cấp tốc bị nóng chảy. Ảnh chi tử nhưng trong nháy mắt tiến vào chi chu trong thân thể, sau đó chỉ thấy con nhện kia vậy mà một chưởng vỗ tại lồng ngực của mình, kịch độc trong nháy mắt lan tràn, chết thảm tại chỗ. Sau cùng chỉ còn lại có con độc xà kia. Bị hai bên phát sinh khủng bố tình trạng giật mình, độc xà động tác cũng thay đổi chậm một lát. Không sai mà như vậy trong chốc lát, lại có thể thay đổi rất nhiều thứ. Lăng Tiêu tuy nhiên không thể động, thế nhưng là trên thân thể lại kiện hàng một tầng trắng đen xen kẽ phát sáng chiến giáp. Quang ảnh thứ nhất áo nghĩa quang ảnh chiến giáp, độc xà công kích tuy nhiên rơi vào Lăng Tiêu trên thân, lại bị quang ảnh chiến giáp hoàn toàn hóa giải. Quang chi tử cùng ảnh chi tử bắt đầu đổ sát, xiềng xích đứt thành từng khúc, vô số tử tù bị giết. Nhưng mà Lăng Tiêu cũng không dám có chút cao hứng, trên thực tế, hắn lúc này ngược lại xa vào đến hôm nay thời khắc nguy hiểm nhất. Một mực tiềm phục tại xa xa ra hỏa kia, rốt cục xuất thủ. Người này hiển nhiên cũng không phải là sát thủ, không có sát thủ bộ kia trò xiếc, nhưng là đối với đánh lén, lại tựa hồ như vô cùng am hiểu. Sát khí lạnh lẽo xuyên qua Lăng Tiêu ngũ tạng lục phủ, để Lăng Tiêu toàn bộ thân thể đều cảm giác được to lớn hàn ý. Mà lại một kích này phát động nắm bắt thời cơ thực sự quá tốt. Hoàn toàn là độc xà công kích về sau, hắn quang ảnh chiến giáp đang đứng ở hư nhược kỳ, mà quang chi tử cùng ảnh chi tử đang ở cách hắn so sánh địa phương xa đổ sát những tử tù đó thời điểm. Lăng Tiêu đang nghĩ, người này bất kể là ai, đoán chừng bình thường đều là ưa thích dùng đánh lén tới đối phó người của địch nhân đi. Thật hèn hạ giết người phương thức, chẳng qua đây chính là giang hồ. Đây chính là huyền giới, Lăng Tiêu cũng không cảm thấy đối phương làm như vậy có gì không ổn. Coi như chán ghét bị ổi. Thế nhưng là ngươi lại không thể không thừa nhận, tại nhiều khi, bị ổi hoàn toàn là trên giang hồ vô số võ giả am hiểu nhất sử dụng giết người phương thức. Người càng thông minh hơn, nhìn như thủ pháp vượt bị ổi.